Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 101. Lâm Phàm nhìn hư không phương xa, muốn xem thì quang minh chính đại, lén lút rất xấu xa, nơi đó có người nhìn lén. Hắn đã sớm phát hiện, có chút quen thuộc. Chắc là hòa thượng kia, hiếm khi gặp kẻ xâm nhập hòa bình, nên Lâm Phàm chấp nhận cho đối phương một cơ hội, đặc biệt là đã xem qua, sau trận chiến chính nghĩa tâm lý của hòa thượng đã thăng hoa. Biết việc gì nên làm, chuyện gì không nên làm, Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, quả nhiên người lương thiện chính nghĩa luôn thích cho người cơ hội. Hy vọng đối phương quý trọng cuộc sống mới không dễ có này. Trong khi Lâm Phàm suy nghĩ mấy chuyện đó thì hiện trường xôn xao. Tiếng hoan hô không ngừng, thắng, quá lợi hại. Sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái thật sự là quá mạnh. Kinh khủng thật, chiến đấu bộc phát ra uy thế đủ để chúng ta không cách nào ngăn cản. Các thành viên hải quân sống sót sau tai nạn, đột nhiên phát hiện đầu óc tỉnh táo. Một số việc ngày xưa không thể quên giờ bình tĩnh quên hết. Cảm giác không có gì lớn lao, ghi nhớ chi cho mệt. Có lẽ vì đối mặt cái chết, cảm nhận sự khủng bố chết chóc, tâm linh được thanh lọc. Cái nhìn về sự thật thay đổi nhiều, điện chủ Dương Thần Điện bàng hoàng. Không thể nào. Núi dựa lớn nhất của lão cứ chết như thế sao? Hơn nữa còn là chết không toàn thây, không có một tia hy vọng. Sao có thể như vậy? Rõ ràng kẻ xâm nhập rất cường đại nhưng sao bị người đánh chết? Điện chủ Dương Thần Điện muốn chạy trốn. Có lẽ không ai phát hiện ra lão. Họ coi lão như luồng khí, thả ra khỏi người rồi bay theo gió. Nhưng điện chủ Dương Thần Điện chuẩn bị bước định chạy thì một giọng nói vô cùng khủng bố với lão vang bên tai. Nếu ngươi dám nhúc nhích sẽ đánh chết ngươi. Điện chủ Dương Thần Điện nghe câu này thì khóc ròng. Muốn chết, lão chỉ là con kiến. Không đáng để người khác chú ý, điện chủ Dương Thần Điện lắc đầu nói. Không dám nhúc nhích, không dám. Lão ngoan ngoãn đứng im, trong lòng bồn chồn. Không biết kết cục của mình sẽ thế nào. Chết là đáng sợ nhất. Lão thật sự không muốn chết. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn cung Hàn Vũ là biết. Bị đập không ra hình người. Có mấy người trong lúc chiến đấu đánh người ra nông nỗi đó. Cực kỳ tàn ác. Điện chủ Dương Thần Điện rất sợ đối phương một đấm cho lão giống như cung Hàn Vũ, đánh lão ngay cả người phe mình cũng không nhận ra. Kẻ xâm nhập đế thiên cảnh, đạo cảnh đi theo cung Hàn Vũ đến đây thì run sợ. Khoảnh khắc cung Hàn Vũ thua là họ biết tiêu đời rồi. E rằng lần này đá trúng miếng sắt, không có cơ hội xoay người. Kẻ xâm nhập sống sót rối rít xua tay, cam đoan sẽ đứng im như tượng. Chúng ta cũng không nhúc nhích, không dám nhúc nhích, chúng ta đầu hàng, Lâm Phàm kinh ngạc. Không ngờ trong kẻ xâm nhập cũng có cách nói đầu hàng. Đáng tiếc, he he, dù các ngươi không nhúc nhích thì kết cục vẫn là chết. Lâm Phàm tuyệt đối không bỏ qua mớ điểm này. Khi đột phá đến đế thiên cảnh thì Lâm Phàm nghĩ rằng lên thế giới cảnh cũng không thành vấn đề. Điểm là cơ sở, công pháp cũng là cơ sở. Cho nên hắn sẽ không bỏ qua số điểm đáng yêu này. Nhìn xem, khi bọn họ nghe nói mình chỉ có đường chết thì lộ ra biểu tình hết sức đáng yêu. Một kẻ xâm nhập đế thiên cảnh cầm roi dài hét to một tiếng. Các vị, đối phương khinh người quá đáng, căn bản không cho chúng ta cơ hội sống sót, liều mạng thì còn một chút hy vọng sống. Gã muốn thôi thúc đoàn người giấy lên hy vọng liều mạng với đối phương. Tốt, đều bị buộc đến tuyệt cảnh, không chống cự là chết không có chỗ chôn, chẳng bằng liều một phen với đối phương, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót. Lên, kẻ xâm nhập cầm đầu hô hào liều mạng bỗng quay đầu bỏ chạy. Không thèm nhìn ai, gã sợ nhìn một cái sẽ là vực sâu, nhưng trong kẻ xâm nhập cũng có người thành thật. Bọn họ đôi mắt đỏ rực gầm giống, người tỏa ánh sáng xông thẳng vào Lâm Phàm. Đám khốn các ngươi dám lật lọng, đám kẻ xâm nhập xông lên chợt nhận ra sao ít người quá. Ban đầu mọi người hứa với nhau cùng xông lên, nào ngờ đa số tản ra bốn phương tám hướng. Hiển nhiên bọn họ đã sẵn sàng chạy thoát được người nào hay người đó. Các thành viên hải quân ngước đầu nhìn, vừa lòng thỏa ý, với họ thì cũng có ngày thấy kẻ xâm nhập vô địch bỏ chạy. Trước thực lực tuyệt đối thì dù là kẻ xâm nhập cuối cùng cũng vì giữ mạng mà vứt bỏ tất cả. Tiện chưa từng thấy, các ngươi yên tâm, thù này bản phong chủ sẽ báo cho các ngươi. Lâm Phàm nói xong bay lên cao, tốc độ siêu mau, đám người thành thật thấy dân bản xứ lao đến thì sợ teo tim. Cho rằng mình sẽ chết, bên tai chợt nghe tiếng nói, mấy người các ngươi thành thật quỳ, cho các ngươi cơ hội biểu hiện. Mục tiêu của hắn là những kẻ chạy trốn, đám kẻ xâm nhập thành thật dùng mình, cảm giác như lướt qua cái chết. Bọn họ nhanh chóng đáp xuống đất, quỳ thẳng, không có chút ý nghĩ vượt rào nào. Ai muốn chết, không người nào muốn chết. Dân bản xứ cường đại như thế đã mở miệng. Nếu bọn họ còn không biết nên làm như thế nào thì ngu hết thuốc chữa. Bọn họ ngẩng đầu, bóng dáng chạy trốn của đám người kia không chọc giận họ. Bọn họ đã đoán được hậu quả của đám người kia sẽ vô cùng thê thảm. Thôi, cứ nhìn vậy. Ai kêu các ngươi hố người? Khi dễ người, chúng ta xông lên mà các ngươi thì chạy trốn. Chết cũng xứng đáng. Những kẻ xâm nhập chạy trốn, cảm giác uy thế kinh khủng ập đến từ sau lưng thì sợ hãi túa mồ hôi lạnh. Kinh hoàng, chỉ muốn tìm một chỗ an toàn trốn đi. Khi có người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những tên kia quỳ ở nơi đó, không bị dân bản xứ chém giết thì tim họ giật thót. Chuyện gì vậy? Đám người kia không chết sao? Lâm Phàm lơ lửng trên cao. Muốn chạy, các ngươi chạy đi được sao? Hắn không đuổi theo mà giơ cao tay, năm ngón chộp bầu trời. Lực lượng ngưng tụ trên đầu ngón tay hóa thành sợi tơ khuếch tán bốn phía. Lâm Phàm vung tay lên, lôi kéo thiên địa, hư không như tấm lưới lớn bị hắn chộp vào trong tay. Cái gì? Nhóm kẻ xâm nhập chạy trốn phát hiện phía trước con đường ngăn chặn. Có tấm lưới lớn vô hình ngăn cản đường đi, không thể đi tiếp, đây rốt cuộc là thứ gì? Có kẻ xâm nhập chống cự, phá hoại lưới lớn vô hình trước mặt, nhưng mặc cho lực lượng mạnh bao nhiêu vẫn vô ích. Hàn Bích không ngẩng đầu lên, thủ đoạn của Lâm sư huynh đúng là khó thể tưởng tượng. Đúng vậy, sự cường đại của sư huynh không thể xem thường, như chiêu này rất kinh người. Tu vi hiện giờ của Hàn Bích không thể tưởng tượng sao sư huynh làm được. Tâm tình của Lâm Phàm khá tốt, lực lượng cường đại là sung sướng nhất, việc trước kia không làm được hiện tại dễ như trở bàn tay. Đều đến đây đi, giống như ném lưới bắt cá. Năm ngón tay siết lại, hư không tách một lớp da bị hắn rút về, nhóm kẻ xâm nhập như con cá mắc lưới không vùng thoát được. Chỉ có thể không ngừng lùi lại, bộp. Cuối cùng lưới lớn bị gom lại, người ngoài nhìn nhóm kẻ xâm nhập hành vi quái dị. Phía trước không có chướng ngại vật nhưng bọn họ cua quào tay chân như bị thứ gì chặn lại. Điện chủ Dương Thần Điện ngã quỵ, không còn có ý tưởng gì. Trời ạ, ngoan ngoãn quỳ là hơn, nếu muốn chạy e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Kẻ xâm nhập giãy giụa giống giận, thả chúng ta ra, kẻ xâm nhập đế thiên cảnh thì đã suy sụp. Dân bản xứ này rốt cuộc mạnh mẽ tới trình độ nào? Sao hắn có lực lượng mạnh đến thế? Cái này là khống chế hư không trong lòng bàn tay. Mặc kệ cách bao xa, bọn họ cũng có thể nắm hư không trong lòng bàn tay. Nhưng không thể làm đến trình độ như đối phương. Những kẻ xâm nhập đã quỳ dưới đất vui sướng khi người gặp họa nhìn nhóm người kia. Ai cho các ngươi hố người? Hiện tại hối hận cũng không kịp. Cho các ngươi vênh váo. Láo toét, bọn họ đều là người thành thật. Người khác nói cái gì là họ tin cái này. Hứa với nhau cùng xông lên liều mạng một lần. Nào ngờ đám người kia lật lọng. Bây giờ bị bắt cũng xem như báo ứng. Lâm Phàm bật cười, ha ha ha, nhóm kẻ xâm nhập bị gom lại một chỗ. Chút nữa đấm một phát chắc sẽ rất thoải mái. Lâu rồi không ngắm pháo hoa nam. Hắn có thể nói rõ với bất cứ ai là loại pháo hoa nam cũng đẹp không kém. Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, sư đệ, ngắm pháo hoa bao giờ chưa? Hàn Bích không và hắn theo cùng lão sư. Tuy chỉ trên danh nghĩa nhưng với Lâm Phàm thì không liên quan gì. Lúc vực ngoại giới chưa xuất hiện, Hàn Bích không hủy bỏ tu vi vì tông môn, thậm chí hủy luôn khuôn mặt, nhẫn nhịn núp trong Nhật Chiếu Tông. Chỉ riêng hành vi này đã tính là Viêm Hoa Tông nợ gã. Hắn là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, càng là sư huynh của các sư đệ, sư muội, hắn có trách nhiệm che chở bọn họ. Hàn Bích không nhớ lại. Pháo hoa, có xem, nhưng lâu rồi, khi đó còn nhỏ, khi còn bé gã từng ngắm pháo hoa, từ đó về sau không được dịp xem nữa. Vậy thì tốt. Hôm nay sư huynh cho ngươi xem pháo hoa rực rỡ nhất cõi đời. Nhìn kỹ nhé, đừng chớp mắt. Lâm Phàm vung cánh tay ném nhóm kẻ xâm nhập lên trời. Nắm tay đặt bên hông, hai chân hơi cong, bắn pháo hoa là môn kỹ thuật, không phải bắn người nào đều được. Hàn Bích không rất thắc mắc, sư huynh muốn làm gì? Gã không xem hiểu, những kẻ xâm nhập không bị khống chế đều hoảng hốt, không rõ dân bản xứ này là muốn làm gì. Lâm Phàm tung nắm đấm, cách không nổ, lực lượng cuồng bạo, một vòng lại một vòng đánh tới. Nháy mắt bao vây nhóm kẻ xâm nhập. Không, ầm, pháo hoa lộng lẫy, ánh sáng đỏ tô điểm hư không. Trong con ngươi của Lâm Phàm phản chiếu đốm sáng màu đỏ. Môi treo nụ cười, hôm nay thật tốt, cố lên, thật tốt, nhưng không phải mọi người đều giống như Lâm Phàm có chất nghệ thuật vượt mức. Khi bọn họ thấy cảnh này thì bị hù sợ tê liệt ngã xuống đất. Lâm Phàm hỏi, sư đệ, thế nào, tạm được hả? Hàn Bích không á khẩu không trả lời được. Bần thần nhìn sư huynh, cái đó, đẹp. Hàn Bích không bị sư huynh làm trợn tròn mắt. Sư huynh nói pháo hoa là cái này. Quá kinh khủng, sợ ướt quần. Nhìn pháo hoa xinh đẹp mắt thường trông thấy dần tan biến trước mắt. Lâm Phàm rất vừa lòng, thỏa mãn về mặt tinh thần. Lâm Phàm phủi tay, pháo hoa đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng ít ra trong thời gian ngắn ngủi này để lại nét mực đậm. Rực rỡ, về sau ai nói kẻ xâm nhập vô dụng là hắn lên tiếng phản đối ngay. Lâm Phàm thấy sắc mặt của đám người Tần Phong khác lạ, tái nhợt và ngẩn ngơ. Hắn hỏi, ủa, các ngươi bị sao vậy? Tần Phong lắc đầu nói, không, không có gì. Tần Phong không thể nói mình đã bị hù dọa. Một nam nhi không làm gì, chỉ xem cái gọi là pháo hoa đã bị hù sợ muốn khóc. Nếu như Lâm Huynh là kẻ thù của gã thì không dám tưởng tượng. Có lẽ tự sát còn tốt hơn rơi vào tay Lâm Huynh nhiều. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, Tần Huynh thấy sao, pháo hoa vừa rồi khá quá chứ? Ta nói cho Huynh biết, đây là lần ta bắn pháo hoa rực rỡ nhất và nhiều nhất. Đã lạc đề, Tần Phong muốn khóc, giờ là giây phút đối mặt kẻ xâm nhập. Chúng ta có thể đừng bàn về pháo hoa, nói chuyện khác được không? Nhưng gã phải trả lời Lâm Huynh. Tần Phong gật đầu nói, đúng là không tệ, sắc màu rất lộng lẫy. Tuy không cách nào thưởng thức vẻ đẹp bên trong nhưng Tần Phong công nhận đúng là sắc màu lộng lẫy. Hu hu, phương xa có tiếng động, là Nghê Phượng Tuyết đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đang khóc, cung ca làm tan nát trái tim của nàng. Không còn khuôn mặt thì chẳng phải Tuyết Nhi trong lòng gã nữa. Nghê Phượng Tuyết rất đau lòng. Vì sao nam nhân đều nông cạn như thế? Không cảm giác tâm hồn xinh đẹp của nàng sao? Lâm Phàm đi tới trước mặt Nghê Phượng Tuyết, hắn không để bụng kẻ xâm nhập này, đã không còn mặt nghĩa là nàng đã mất ưu điểm duy nhất. Làm hắn không có hứng bắn pháo hoa, không đạt tới yêu cầu thấp nhất. Nghê Phượng Tuyết ngước khuôn mặt hoàn toàn biến dạng lên, tức giận quát, nhà ngươi, ta, bùm, không đợi Nghê Phượng Tuyết nói xong. Lâm Phàm trực tiếp đá ngang trúng bụng nàng, răng rác, bên trong vỡ nát, thân thể hóa thành luồng sáng đập vào tảng đá ở phía xa. Ọc từng bãi máu, nửa bên người máu thịt bầy nhầy. Xương trắng hếu thò ra, đã gặp trùng kích mạnh, khủng khiếp quá, nhóm kẻ xâm nhập quỳ tại chỗ không dám chống đối Lâm Phàm, cảnh tượng vừa rồi hù sợ bọn họ. Dân bản xứ này là sát thần, ác ma, giết người không nương tay, đối xử với nữ giới cũng không mềm tay, rất mất tính người, cô nương chết, điểm về tay, Lâm Phàm nhấc ngón tay, chữ vật giới chỉ của kẻ xâm nhập bị đánh chết bay lên, rơi vào tay hắn, khả năng kiểm soát lực lượng của Lâm Phàm càng cường đại hơn. Mới rồi hắn rất hưng phấn nhưng khi xuất hiện chợt nhớ chữ vật giới chỉ. Nên khống chế sức mạnh, không thương tổn đến chữ vật giới chỉ. Hoàn mỹ giữ lại, Lâm Phàm đi tới trước mặt đối phương. Đánh giá đối phương, mỉm cười hỏi, ngươi là điện chủ Dương Thần Điện đúng không? Hơi thú vị, tạm thời không giết, mang về tông môn cho Phong Thiếu Liệt có bạn. Xem như đủ bộ, điện chủ Dương Thần Điện sợ gần chết. Không dám to tiếng, đúng vậy, lão chỉ muốn quỳ trước Lâm Phàm hô to ra ra tha mạng. Nhưng lão là người có nguyên tắc, tạm thời đối phương chưa muốn lấy mạng của lão, cho nên tuyệt đối không thể hô ra ra, kêu quá sớm sẽ không có tác dụng, phải giữ lại đòn sát thủ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, hắn bước tới chỗ Hàn Bích không? Sư đệ có chắc không? Vẫn muốn ở lại đây? Hàn Bích không rất không tệ, là một sư đệ có đầu óc, nhưng thực lực của gã quá yếu, không theo kịp tiết tấu của hắn, nên mới bị người ức hiếp ra nông nỗi này. Ta chắc chắn, thưa sư huynh. Hàn Bích không muốn trở về. Trở về làm gì? Chẳng có việc gì để làm. Gã biết tông môn có sư huynh che chở, vẫn luôn bình yên, nhưng Hàn Bích không suy nghĩ xa hơn. Sư huynh đi trước mọi người, rất khó nói về sau sư huynh sẽ không rời đi, nên Hàn Bích không muốn ở đây. Trải qua trắc trở, tăng tu vi lên, nếu như có một ngày sư huynh đột nhiên rời đi, ít ra tông môn còn có gã. Lâm Phàm nói, được rồi, sư đệ thấy vui là được. Có sư huynh che chở, gặp chuyện đừng sợ. Nhưng nhất định phải chờ tới khi sư huynh đến. Hàn Bích không trong lòng ấm áp. Mặc dù gã lớn tuổi hơn sư huynh nhiều nhưng từ khi trở thành sư huynh thì cảm giác được sư huynh che chở rất tuyệt. Sung sướng khó tả, Hàn Bích không gật đầu nói. Vâng thưa sư huynh, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Tần Phong hỏi, Lâm huynh định đi. Lần này gã vô cùng biết ơn Lâm Phàm nếu không thật khó tưởng tượng hậu quả. Lâm Phàm nói, ngươi có thời gian rỗi tán dóc với ta thì sao không đi xem phụ thân của ngươi? Ta thấy vết thương của phụ thân ngươi hơi nặng, Tần Giật Thiên rất không tệ, dễ bị đẩy ra đánh thay. Trước kia bị hắn lợi dụng một lần, rất dễ dùng, Tần Phong vô tình nói. Không sao, số của phụ thân ta rất cứng, không chết được, Tần Giật Thiên nằm ở nơi đó. Muốn mắng chửi người, đồ con rùa, nuôi cũng như không, sao hồi xưa lão không một thương đóng đinh Tần Phong vào tường cho rồi. Không nhìn xem lão bị thương ra nông nỗi nào, còn bảo là số cứng. Không sao đâu, tức quá đi. Lâm Phàm gật đầu nói, tốt lắm, phụ thân của ngươi thấy tự hào vì ngươi, có nhi tử như vậy cũng tốt. Tần Phong cười nói, Lâm Huynh nói đùa, thật ra ta luôn là niềm tự hào của phụ thân, bây giờ ta thành lập hải quân cũng nhận được công nhận của phụ thân rồi. Tất cả nhờ có Lâm Huynh chỉ điểm, nếu không thì ta làm sao được trình độ như hiện nay. Lâm Phàm tỏ vẻ đồng ý điều này, nếu không có hắn chỉ điểm Tần Phong dựng lên hải quân thì làm gì được quy mô như hiện tại. Lâm Phàm nhớ đến huyết luyện tôn giả Từ Hàn Minh. Không biết tên này thế nào rồi. Từ lần trước đi ngang qua gặp được một lần thì không còn nghe tin tức của huyết luyện tôn giả nữa. Nhưng với khả năng chịu đựng của huyết luyện tôn giả rất có thể sẽ sống sót trong tay kẻ xâm nhập. Tần Phong hỏi, có phải Lâm Huynh còn gì chỉ điểm cho ta không? Tần Phong cực kỳ tin tưởng Lâm Phàm, hy vọng hắn lại cho chỉ điểm. Lâm Phàm lắc đầu, dứt khoát phủ định, không, chỉ điểm khỉ mốc. Một hải quân đã gây ra chuyện thế này, nếu kể cho nghe về Thất Vũ Hải thì vực ngoại giới này có lẽ sẽ biến thành phim hoạt hình. Về sau lỡ khi hắn đập người, người ta nói một câu ta là một trong Thất Vũ Hải, hợp tác với hải quân, xem như bằng hữu. Người mình, xin đừng đánh, vậy thì hắn lỗ to. Tần Phong hơi tiếc nuối, nhưng cũng thỏa mãn, có thể thành lập hải quân đã rất tuyệt, không nên tham lam. Lâm Phàm phất tay, đi đây, hắn nhẹ gật đầu với sư đệ, ra hiệu gã chú ý an toàn. Lâm Phàm quay qua nhìn nhóm kẻ xâm nhập còn quỳ tại chỗ. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều theo bản phong chủ. Yên phận đi theo, đừng tụt lại phía sau. Nếu ai muốn chạy thì tự tưởng tượng hậu quả. Lâm Phàm không muốn nhốt nhóm kẻ xâm nhập. Rắc rối. Hơn nữa hắn có chút hối hận. Tuy không quá ưa thích chém giết người thành thật nhưng toàn là điểm. Bỏ qua như vậy làm Lâm Phàm bứt rứt. Nhưng hắn là ai? Phong chủ của Vô Địch Phong Viêm Hoa Tông. Lời đã nói ra dù trời sập đất nứt cũng phải thực hiện. Nhóm kẻ xâm nhập ngoan ngoãn theo sau, hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Bọn họ thật sợ hãi. Cảnh tượng dữ dội kia còn rõ rành rành trước mắt. Khó thể quên, máu me, khủng bố. Nếu ai muốn chạy mới là đồ ngu. Phương xa xăm, Tịnh Thánh trốn thoát một kiếp. Ngực hơi nhức, đây không phải tổn thương bình thường mà là bị mảnh vỡ thế giới của cường giả thế giới cảnh đâm thủng. Nếu bản thân gã không mạnh thì đã chết rồi. Đại Thiên Vân Phật Điện cái gì đều thiếu nhưng không thiếu đan dược chữa thương. Một viên Phật đan vào người. Bắt đầu trị thương, từng đốm sáng thế giới bay ra khỏi miệng vết thương. Đó là mảnh nhỏ mang theo lực lượng thế giới. Nếu không thanh lọc kịp lúc sẽ để lại bệnh ngầm. Rất nhanh, lỗ máu trước ngực Tịnh Thánh dần khép lại. Tịnh Thánh thở phào nhẹ nhõm. Thật là nguy hiểm, nếu Bần Tăng không đọc thuộc lòng Phật Kinh, trí tuệ thông thiên thì đã chết tại đây. Tịnh Thánh đi vào vực ngoại giới cũng có mục tiêu như kẻ xâm nhập khác. Không gian thần trụ, giờ đã biết không gian thần trụ nằm trong tay ai, nhưng Tịnh Thánh không dám hành động. Tịnh Thánh ngồi xếp bằng, miệng niệm kinh văn rực rỡ sắc vàng bay ra khỏi người gã, hòa vào hư không, mở con đường ánh sáng vàng. Con đường này không biết kết nối nơi nào, nhưng loáng thoáng có lực lượng mạnh hơn từ đường hầm lao đến. Một giọng nói hùng hồn truyền đến từ đường hầm. Tịnh Thánh, gặp được chuyện gì? Đường hầm không gian mặc dù không ổn định nhưng đủ sức kết nối hai giới. Tịnh Thánh báo cáo, tổ Phật vực ngoại giới ghi chép sai lầm. Có cường giả, gã phải báo cáo tình huống. Nếu không thì sự việc không giải quyết xong lại trách tội gã. Vực ngoại giới hiện giờ có cường giả kinh người. Trách ai được, dù nhiệm vụ không hoàn thành cũng không thể trách gã. Giọng nói phát ra từ đường hầm hơi không vui nói. Cường giả, Tịnh Thánh, người xuất gia không nói dối. Tuy y không đến vực ngoại giới nhưng ghi chép sao có sai sót gì được. Trừ mấy thứ có thể nhảy nhót ra thì vực ngoại giới có bao nhiêu cường giả. Tịnh Thánh nói, tổ Phật thật sự không lừa người. Đúng là có cường giả. Rõ ràng chỉ là đế thiên cảnh nhưng bộc phát ra lực lượng dù là đệ tử cũng không bằng. Cung Hàn Vũ đã chết trong tay dân bản xứ kia. Thế giới trong người bị đánh nát. Tin tức rất nhanh sẽ truyền ra trong thượng giới. Tịnh Thánh thề tuyệt đối sẽ không chạm mặt với dân bản xứ kia. Hễ thấy người này là gã sẽ chạy thật xa. Không liều mạng với đối phương. Khi Tịnh Thánh kể ra tình huống, giọng nói trong đường hầm tỏ vẻ không tin nổi. Không thể nào, không phải nghi ngờ lời của Tịnh Thánh. Tịnh Thánh là một trong những người thừa kế tổ Phật Đại Thiên Vân Phật Điện, có đại trí tuệ. Đại cơ duyên, sẽ không nói bậy, tình huống này đúng là đáng để suy nghĩ ngẫm. Tổ Phật, tên của hắn là gì? Tịnh Thánh lắc đầu nói. Không biết, bề ngoài thế nào, Tịnh Thánh vẫn lắc đầu. Không rõ, giọng nói trong đường hầm ngừng bặt. Từng có mấy dân bản xứ nhờ cách đặc biệt đi vào thượng giới. Tiềm tu trả thù, cuối cùng bị trấn áp, đánh vào luân hồi, trong đó có hai người để lại ấn tượng khắc sâu. Một người trong đó tên là Vạn Quật Lão Tổ, tài phong ấn hơi khó chơi, tu vi dù không bằng bọn họ nhưng có thể gây chút bọt nước. Còn một người nữa khiến họ nhức óc, Khôi Lỗi Lão Tổ, không biết giới tính, không biết khuôn mặt, thậm chí chưa thấy người thật, nhưng gây rắc rối lớn cho thượng giới. Nếu là cường giả thì có lẽ là một trong hai người này. Không thể nào, vực ngoại giới mạnh nhất là đạo cảnh, không thể ra người vượt qua tu vi đạo cảnh được. Một đám kẻ xâm nhập đi theo sau, bọn họ rụt cổ. Không dám hó hé tiếng nào. Tình trạng thê thảm của Cung Hàn Vũ còn ở trước mắt họ. Vô cùng thê thảm, thực lực của họ không mạnh bằng Cung Hàn Vũ, chống cự với dân bản xứ chỉ có đường chết. Huống chi mới rồi họ đã nhận hèn. Nghe lời dân bản xứ quỳ dưới đất tránh thoát một kiếp. Dân bản xứ này rõ ràng nói sẽ không giết bọn họ. Nhưng vì sao ánh mắt nhìn họ như muốn nói rất muốn giết các ngươi? Lại vì nguyên nhân nào đó mà ráng nhịn? Điện chủ Dương Thần Điện bàng hoàng thầm nghĩ. Tên này nghĩ như thế nào? Người trước mắt tuy không giết lão, nhưng cứ cảm giác cứ tiếp tục thế này sẽ không may. Điện chủ Dương Thần Điện muốn tiến lên trao đổi đôi chút với đối phương. Giao lưu là cách mở ra tâm linh. Nhưng chết người là điện chủ Dương Thần Điện không dám giao lưu với Lâm Phàm, sợ bị đánh chết. He he, tâm tình điện chủ Dương Thần Điện phức tạp. Vô tình thấy Lâm Phàm cười với mình. Nụ cười hơi lạ, rất âm u, hình như muốn biểu đạt ý gì. Điện chủ Dương Thần Điện không biết đáp trả thế nào. Đành lúng túng cười lại. Hy vọng có thể dùng nụ cười của mình đánh tan ý cười khủng bố của đối phương. Điện chủ Dương Thần Điện biết ngay nụ cười của mình có hiệu quả. Đối phương không dám nhìn thẳng lão nữa. Quay đầu đi, điện chủ Dương Thần Điện thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm đắc ý, Lâm Phàm rất phiền, mang về rồi sắp xếp thế nào đây? Lâm Phàm từng nói sẽ không xếp công tác cho người không phải vực ngoại giới. Vì người vực ngoại giới còn thiếu việc nữa là, sao có thể nhường công việc khiến người hạnh phúc vui sướng cho đám người lạ? Nhưng hết cách, là hắn đã hứa hẹn, quỳ cũng phải thực hiện. Được rồi, mặc kệ nó, mang về tông môn rồi tính. Không chừng sẽ có cách sắp xếp cho họ. Viêm Hoa Tông, hai đệ tử ở cửa sơn môn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. À, hình như sư huynh trở về. Mà sao mang theo nhiều người thế? Là sư huynh, tuyệt đối không sai, nhưng có nhiều người quá. Không biết có chuyện gì không? Lâm Phàm mang nhóm kẻ xâm nhập về. Thực lực của đám người kia cỡ đạo cảnh và đế thiên cảnh. Trong lòng hắn rất muốn giết người, nhưng lời đã nói ra dù thế nào cũng phải thực hiện. Đệ tử trông coi sơn môn hỏi, sư huynh, những người này là ai? Lần đầu tiên gã thấy sư huynh mang nhiều người như vậy trở về. Hơn nữa cảm nhận kỹ thì phát hiện thực lực đều rất mạnh. Gây áp lực lớn cho hai đệ tử. Lâm Phàm nói, tù binh mang về từ bên ngoài. Từ khi mấy chỗ cải tạo lớn của Viêm Hoa Tông dần đầy người thì Lâm Phàm rất ít dẫn người trở về. Nhưng bây giờ muốn trách chỉ có thể trách hắn nhanh mồm nhanh miệng. Giờ hối hận cũng muộn, thiên tu từ phương xa đi tới, thấy Đồ Nhi về thì lão cười tươi, nhưng nhìn Đồ Nhi mang nhiều người về làm lão ngạc nhiên. Đồ Nhi, chuyện gì thế này, Đồ Nhi lại ở bên ngoài làm chuyện gì? Lão sư, Hàn sư đệ ở bên ngoài gặp nguy hiểm, Đồ Nhi đi qua giải quyết, những kẻ xâm nhập này bị Đồ Nhi hàng phục, vốn định làm thịt hết, nhưng Đồ Nhi nói quỳ xuống không chết, bọn họ lập tức quỳ, nên đành mang về. Lâm Phàm tỏ vẻ khinh bỉ nhóm kẻ xâm nhập, hèn chưa từng thấy. Nếu lúc ấy bọn họ không quỳ thì tốt rồi, trực tiếp đập chết hết thì không rắc rối thế này. Tiếc ơi là tiếc, thiên tu nhìn những kẻ xâm nhập, tim rớt cái bịch, ghê gớm, bên trong có nhiều người thực lực rất mạnh, trên cơ bản đều mạnh hơn lão. Đồ nhi của lão đã trải qua điều gì khi phiêu bạt bên ngoài? Sao gặp gỡ kẻ địch đều cường đại như vậy? Nếu thiên tu biết còn có kẻ xâm nhập thế giới cảnh mạnh hơn nữa có lẽ lão sẽ không nói nên lời. Thiên tu kéo Lâm Phàm sang bên, hỏi nhỏ. Đồ Nhi mang nhiều người về như vậy rồi định sắp xếp thế nào? Lâm Phàm nói, lão sư nói xem tông môn chúng ta đã kín mấy chỗ gánh phân. Dọn nhà vệ sinh, chạy chân rồi, Đồ Nhi cũng chẳng biết xếp họ vào đâu. Hắn có chút bất đắc dĩ, lỗi tại hắn, không thể trách người khác, nếu không phải miệng tiện thì đã không khó xử như vậy. Thiên Tu nói, để vi sư ngẫm lại giúp Đồ Nhi. Lâm Phàm nói, trông nhờ vào lão sư, hắn kêu lão tổ thánh tiên giáo đến, lão tổ thánh tiên giáo đi tới. Thấy Lâm Phong chủ mang nhiều người về thì sừng sốt và siêu hưng phấn. Nếu đám người này đều về tay lão quản lý thì lão làm chức vị càng lúc càng cao. Lão tổ thánh tiên giáo phát hiện khí thế của đám người này rất mạnh. Nhất định là cường giả. Sau khi điện chủ Dương Thần Điện tới đây thì hơi hoảng. Không biết nên làm sao? Phải làm gì bây giờ? Nơi này trông hơi nguy hiểm. Đặc biệt lão nhân kia. Nụ cười hơi rùng rợn. Điện chủ Dương Thần Điện có linh cảm không may. Với kẻ xâm nhập khác thì họ phát hiện đệ tử tông môn này rất yếu. Một đầu ngón tay có thể nghiền chết, nhưng nhìn dân bản xứ cách đó không xa là họ lại hèn. Đừng nói bọn họ có thể một đầu ngón tay nghiền chết đám dân bản xứ này, chỉ nói tên kia không cần dùng ngón tay cũng có thể diệt bọn họ. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Lão tổ thánh tiên giáo mong đợi hỏi, Lâm Phong chủ có gì sai bảo, đợi lát nữa sẽ mang đám người kia đi dạy dỗ. Nếu đúng vậy thì lão phải cố gắng hết sức. Trước kia khi chưa gặp Lâm Phong chủ, lão tổ thánh tiên giáo cảm giác cuộc đời đến thế là cùng. Từ khi gặp Lâm Phong chủ thì lão nhận ra cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Tất cả đều là Lâm Phong chủ mang tới. Năm đó nếu có thể sớm quen người như Lâm Phong chủ thì lão chẳng làm lão tổ gì. Chắc chắn sẽ đi theo Lâm Phong chủ lăn lộn. Lâm Phàm nói, mang người này đi nhà vệ sinh. Dạy dỗ cho kỹ, Lão Tổ Thánh Tiên Giáo gật đầu ngay. Tốt, tốt, sau đó chợt nhận ra không đúng. Lão hỏi, Lâm Phong Chủ, những người kia thì sao? Sao chỉ cho lão một người? Chỗ này còn nhiều người như vậy. Nói sao cũng nên chia vài người cho lão chứ. Còn chưa nghĩ ra xếp vào đâu. Chờ chút đã, đến bây giờ Lâm Phàm vẫn không biết sắp xếp bọn họ vào đâu. Tông môn có chỗ nào dành cho họ? Điện chủ Dương Thần Điện được cứng rắn nhét vào chiếm chỗ. Nếu nhét thêm người thì chen chúc chết. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo đau lòng. Cho lão hy vọng lớn như vậy rồi chỉ cho một người. Chênh lệch quá lớn. Lão là tồn tại đặc biệt nhất Viêm Hoa Tông. Đúng là rất đặc biệt. Chuyên môn phụ trách quản lý tù binh mà Lâm Phong chủ mang về. Dạy bọn họ một lần nữa làm người. Tiếp nhận cải tạo. Lão làm người phụ trách đương nhiên phải gánh trách nhiệm đó. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo vận động não. Rất nhanh nảy ra một ý. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo nói, Lâm Phong chủ mới nói là không biết xếp vào đâu. Ta chợt nghĩ ra một cách. Lâm Phàm lên tiếng, nói nghe xem, hắn không thích động não. Nên gặp được loại chuyện này thì hắn mong người bên cạnh động não thay. Dù sao thực lực của hắn đã mạnh như vậy. Nếu đầu óc thông minh thì người khác làm sao sống. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo nghiêm túc nói như thể đang bàn việc rất quan trọng. Lâm Phong chủ, dựa theo quan sát của ta trong khoảng thời gian này chợt phát hiện một vấn đề lớn. Cần thay đổi ngay, nếu không sẽ không tốt cho tông môn. Mắt Lâm Phàm sáng rực hỏi. Sửa đổi cái gì? Người này không tệ, nhanh vậy đã nghĩ ra cách, là nhân tài đáng được bồi dưỡng. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo ho nhẹ một tiếng. Tìm từ ngữ, Lâm Phong chủ cũng thấy. Tông môn được Lâm Phong chủ dẫn dắt. Lâm Phàm đính chính lời nói sai lầm của Lão Tổ Thánh Tiên Giáo. Chờ một chút, lời này có vấn đề. Là lão sư và ta cùng nhau dẫn dắt, thiên tu ở một bên bỗng tinh khí thần đột nhiên tăng vọt. Rất là vui mừng nhìn đồ nhi, cảm động, Lão Tổ Thánh Tiên Giáo đề nghị. Đúng, đúng, là được thiên tu trưởng lão và Lâm Phong chủ dẫn dắt khiến tông môn phát triển bồng bột. Về tài nguyên vô cùng đầy đủ, tu vi của đệ tử tăng nhanh vùn vụt, nhưng ta phát hiện kinh nghiệm thực chiến của đệ tử tông môn quá kém cỏi. Trong nhà ấm không đào tạo ra nhân tài được, ta cho rằng có thể khiến những người này làm bao cát hoặc cọc gỗ cho các đệ tử quen thuộc công pháp. Lâm Phong chủ thấy được không? Lão Tổ Thánh Tiên Giáo rất hy vọng bọn họ đều vào tay lão quản lý. Lâm Phàm hỏi ý thiên tu. Lão sư thấy sao? Hắn không quan tâm, nên quăng chuyện này cho lão sư quyết định. Thiên tu nói, vi sư thấy được, còn đồ nhi thì sao? Lâm Phàm gật đầu nói. Lão sư nói được là được, cứ quyết định vậy đi. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo nhìn Lâm Phong chủ và thiên tu tâm tư của lão kín đáo. Nhìn thấu Lâm Phàm không sợ trời không sợ đất nhưng dành sự tôn trọng cho lão sư. Thực lực của hắn mạnh đến mức này nhưng vẫn trưng cầu ý kiến của lão sư. Nếu đặt ở Thánh Tiên Giáo, có đệ tử thực lực lợi hại hơn lão thì lão cũng phải nhường lại vị trí lão tổ. Quả nhiên người với người không thể so sánh. Nhóm kẻ xâm nhập ngó nhau. Chuyện gì vậy? Đoạn đối thoại vừa rồi hình như quyết định tình huống sau này của họ. Sao ta cảm giác chúng ta sẽ trở thành bao cát? Không thể nào, ta là cường giả đế thiên cảnh. Dù có làm tù binh cũng nên nhận đãi ngộ tốt chút. Nhóm kẻ xâm nhập không thể tin được. Đây rốt cuộc là tông môn gì vậy? Đệ tử toàn tông môn thực lực trung bình yếu xỉu. Không biết lợi dụng bọn họ còn muốn họ làm bao cát. Táng tận thiên lương, bốp bốp, Lâm Phàm vỗ tay hút sự chú ý của nhóm kẻ xâm nhập. Tất cả nghe kỹ đây. Xét thấy các ngươi là tội phạm từ thượng giới vượt biên xuống đây. Vốn nên là tội không thể tha. Nhưng tông ta có tôn chỉ cho người ta cơ hội hối cải làm lại con người mới. Cho nên các ngươi rất may mắn gặp được tông ta, gặp được bản phong chủ. Các ngươi yên tâm, bản phong chủ là người thân thiện, tuyệt đối sẽ không lấy mạng của các ngươi. Nhưng làm sai nên bị phạt, bản phong chủ cho các ngươi một cơ hội sửa đổi làm người mới. Tất cả thể hiệu mệnh Viêm Hoa Tông 500 năm là được. Đến thời hạn cam đoan sẽ tiễn các ngươi đi. Lâm Phàm kêu nhóm kẻ xâm nhập thề, chỉ cần hình thành lời thề là giải quyết xong xuôi. Nhóm kẻ xâm nhập xoe tròn mắt, 500 năm, sao không lên trời luôn đi. Thiên tu Sơn Phong, Lâm Phàm giải quyết xong việc liền lặng lẽ cùng lão sư tới đây. Chuẩn bị chia sẻ một chút bí mật nhỏ. Kẻ xâm nhập đợt này đều rất mạnh. Có thế giới cảnh, tài phú rất kinh người. Lâm Phàm nói, lão sư, lần này đồ nhi giết hai cường giả thế giới cảnh. Thu hoạch rất lớn, hắn chỉ cần công pháp, không quan tâm thứ khác. Lâm Phàm không để bụng ai trong kẻ xâm nhập đến. Từ sau khi bất tử thì hắn chưa sợ qua ai. Đánh không lại, cùng lắm chạy trốn. Nếu chơi ác hơn, không thể không giết, vậy hắn sẽ dùng vận rủi cuồn cuộn giết chết đối phương. Thiên tu hỏi, thế giới cảnh, đó là gì? Cảnh giới này nghe khá cao cấp, lão chưa gặp bao giờ. Lâm Phàm kể đại khái cách phân chia cảnh giới này. Thiên tu hơi bất đắc dĩ, lại thêm một cảnh giới. Có thể cho người chút hy vọng không? Nhưng lão phải biểu hiện bình tĩnh khi ở trước mặt đồ nhi không thể bị cảnh giới cỡ này hù sợ. Thiên Tu bình tĩnh nói, à, thì ra còn có thế giới cảnh. Nhưng không sao, mấy thứ này với vi sư không phải cảnh giới không thể bắt kịp và vượt qua. Lâm Phàm gật gù đồng ý. Lão sư đã nói thì dù không thể cũng phải tin có thể. Sư huynh, Tiểu Phàm, đúng lúc này, phương xa đi tới bóng dáng làm người ta bất đắc dĩ. Hỏa Dung trưởng lão cười tươi, bước chân nhanh nhẹn đến sơn phong, dường như đang mong điều gì. Lâm Phàm kêu lão sư mau cất chữ vật giới chỉ. Bên trong quý nhất là hai chữ vật giới chỉ của kẻ xâm nhập thế giới cảnh. Thiên Tu tức bể phổi. Ai, Hỏa Dung sư đệ càng ngày càng khiến người chơ chẽn. Đồ Nhi đang chia sẻ thứ tốt với lão. Không ngờ Hỏa Dung tìm đến. Không thể nào, sao lão thất phu Hỏa Dung biết Đồ Nhi bảo bối chia đồ với lão được. Hỏa Dung nói, ta thấy rồi nhé sư huynh. Đừng giấu, lấy ra cho xem đi. Sư đệ chỉ muốn mở rộng tầm mắt. Không lẽ sư huynh không tin ta? Thiên Tu đã tuyệt vọng với Hỏa Dung. Hỏa Dung, không phải sư huynh nói ngươi nhưng sao con mắt sắc bén vậy? Ngươi thấy lúc nào, hết cách, đã bị thấy rồi thì sao giấu được? Đành lấy chữ vật giới chỉ ra, nhìn thấy nhiều chữ vật giới chỉ. Mắt Hỏa Dung tỏa sáng, thầm nhủ lợi hại, giàu như thế. Hỏa Dung nói, sư huynh, không phải ta thấy gì nhưng nhìn thấy Tiểu Phàm mang theo nhiều người trở về. Đoán có thu hoạch lớn nên tới xem. Thiên Tu hít sâu một hơi, vỗ vai Hỏa Dung, sư đệ giỏi lắm, thật là thông minh lanh lợi. Sao trước kia sư huynh không phát hiện ngươi thông minh đến vậy? Hỏa Dung cười đắc ý. Sư huynh, người càng già càng tinh. Sư đệ bây giờ thông minh là vì đã già. Nói đến đây Hỏa Dung hơi thương cảm. Mà thôi sư huynh, mở ra xem, ta nôn lắm rồi. Lần này Hỏa Dung đến vì muốn xem trong chữ vật giới chỉ có cái gì. Lão rất hâm mộ, sư huynh không đẹp trai hơn lão bao nhiêu. Thực lực cũng không cao hơn là bao. Tài phú không nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng vì sao sư huynh may mắn như vậy? Thu được đệ tử như Tiểu Phàm. Còn nhớ năm đó sư huynh muốn thu Tiểu Phàm làm đồ đệ. Lão nên liều mạng ngăn cản. Nếu ngăn cản thành công thì có lẽ Tiểu Phàm đã là đồ đệ của lão. Ngẫm lại liền có chút đáng tiếc. Bất đắc dĩ, sư huynh, Tiểu Phàm, các ngươi đều ở đây à? Lúc này Cát Luyện trưởng lão từ đằng xa bước tới. Khoảng cách thời gian không dài, rất ngắn ngủi, hình như cũng biết trước. Thiên Tu nhìn Hỏa Dung sư đệ. Hỏa Dung, ngươi báo cho người khác biết. Lão thất phu này khiến người quá tức giận. Tự mò đến thì thôi đi, còn kéo bè kéo lũ. Hỏa Dung vội cam đoan, nhưng giọng hơi chột dạ. Sư huynh, ta bảo đảm không báo cho ai biết. Thật ra khi đến đây thì Hỏa Dung đã kêu người. Ban đầu hẹn nhau là cách thời gian lâu chút, nhưng xem tình hình thì Cát Luyện không thèm nghe lời dặn. Tiểu Phàm lợi hại quá, bắt được nhiều người như vậy trở về, làm tông môn hãnh diện vô cùng. Ồ, sư huynh, mấy chữ vật giới chỉ này là của đám người đó. Cát Luyện nhìn mấy chữ vật giới chỉ, lộ vẻ mặt ngạc nhiên, mắt sáng rực, Thiên Tu không biết nên nói cái gì. Các ngươi, các sư đệ đều thay đổi. Lúc tông môn còn nghèo khó thì các sư đệ tốt biết bao. Dù thường chống đối với sư huynh như lão nhưng bọn họ kiên cường. Tuyệt đối không ham đồ vật của lão. Về sau tình huống thay đổi, các sư đệ cũng thay đổi. Trở nên thích chiếm lợi từ chỗ lão. Mỗi lần Đồ Nhi mang đồ vật trở về hiếu kính lão là đám sư đệ như hồn ma từ phương xa bay tới. Lâm Phàm lên tiếng, lão sư, Đồ Nhi đi về trước. Hắn nhìn ra xa, nơi đó lại có người đến. Chắc là Khô Mộc trưởng lão. Thật là bi thảm, Lâm Phàm sẽ không nói gì. Mấy thứ này là hắn tặng cho lão sư. Cuối cùng lão sư chia cho ai cũng không liên quan đến hắn. Không đợi lão sư trả lời, Lâm Phàm trực tiếp rời đi. Lâm Phàm đi chưa xa chợt nghe tiếng giống giận dữ của lão sư truyền đến. Mấy tên khốn kiếp các ngươi còn xem ta là sư huynh không? Lâm Phàm biết lão sư rất đau lòng. Khi không có chỗ tốt thì chẳng thấy mặt. Có lợi thì không biết từ đâu kéo cả lũ đến. May mắn ta không cần những vật kia. Lâm Phàm thầm may mắn. Cho đến nay hắn chỉ cần công pháp. Những vật khác không lọt vào mắt hắn. Đan dược, không cần thiết, bảo bối cái gì có thể chịu nổi một đấm của hắn không? Cái gì đều là giả. Chỉ có tăng lực lượng lên mới là thật. Chỗ nhà vệ sinh, tâm tình của lão tổ thánh tiên giáo sung sướng. Ý kiến của lão được tiếp nhận. Những kẻ xâm nhập bị xung công làm bao cát. Toàn về tay lão phụ trách. Lão tổ thánh tiên giáo cảm giác trên vai mình lại nặng thêm. Lão tổ thánh tiên giáo cảnh cáo điện chủ Dương Thần Điện. Nhớ kỹ, công việc của ngươi là dọn nhà vệ sinh. Thành thật một chút, cố gắng một chút, đừng để ta xử ngươi. Tên này yếu nhất trong đám người bị Lâm Phong chủ mang về. Theo tình huống hiện tại thì lão không có tư cách dọn nhà vệ sinh. Nhưng Lâm Phong chủ cho lão làm công việc này thì hiển nhiên có mục đích. Điện chủ Dương Thần Điện hỏi. Lão ca yên tâm, ta biết làm cái gì. Nhưng ta có thể hỏi một chút không? Lão ca chẳng phải là lão tổ của thánh tiên giáo sao? Lão cảm giác đối phương có chút quen thuộc nên mới hỏi một tiếng. Đúng rồi, Trước kia ta đúng là lão tổ thánh tiên giáo. Thế nào? Điện chủ Dương Thần Điện cười tươi nói. Không có gì, lão ca xem, chúng ta đều là người một nhà. Có thể nói dùm một chút thả ta, hoặc là làm chuyện khác không? Lão là điện chủ, tuy không thể so sánh với kẻ xâm nhập nhưng cũng là người có địa vị. Mặt mũi trong vực ngoại giới. Giờ nhìn kỹ xem, kêu lão dọn nhà vệ sinh. Nếu để người khác biết sẽ cười chết ngất. Bốp, điện chủ Dương Thần Điện mới nói xong chợt rú lên. Bị lão tổ thánh tiên giáo đạp một cái. Yên phận chút, ta cho ngươi biết, đừng láo toét khi ở trong Viêm Hoa Tông. Điện chủ Dương Thần Điện nhỏ giọng nói. Ngươi cũng như ta thôi. Lão tổ thánh tiên giáo trừng mắt đối phương. Ngươi nói cái gì? Điện chủ Dương Thần Điện lắc đầu lia. Không có gì, lòng lão thê lương. Chuyện gì thế này, tham gia vào đội kẻ xâm nhập. Cứ nghĩ sẽ lớn mạnh lên, tìm được chỗ dựa. Nhưng thời gian thoải mái mới không bao lâu kẻ xâm nhập đã bị người diệt. Lão cũng bị bắt về. Không sống nổi nữa, đi tới nhà vệ sinh. Điện chủ Dương Thần Điện đột nhiên sững sờ. Lão thấy người quen, kêu lên, Phong Thiếu Liệt. Phong Thiếu Liệt đang lau nhà vệ sinh nghe có người gọi mình thì ngước đầu lên. Khi thấy điện chủ, biểu cảm của Phong Thiếu Liệt thay đổi một chút rồi lại vùi đầu làm việc. Điện chủ Dương Thần Điện thẳng sống lưng. Lão phải toát ra bá khí khi ở trước mặt đệ tử. Ngươi tới đây cho ta, nhưng giao ai chỉ được 3 giây. Điện chủ Dương Thần Điện bị lão tổ thánh tiên giáo gạt chân té. Phong Thiếu Liệt nhìn thấy tất cả. Lòng tĩnh lặng, nếu là lúc trước có lẽ gã rất kích động. Điện chủ tới cứu gã. Còn bây giờ thì Phong Thiếu Liệt rất bình tĩnh. Điện chủ không phải tới cứu gã mà bị bắt đến. Cũng coi như đủ bộ. Phong Thiếu Liệt nói, điện chủ, thành thật một chút đi. Đi theo ta học tẩy nhà vệ sinh. Gã có chút không đành lòng. Nói sao thì cũng là điện chủ cũ. Người ta mới đến, còn chưa quen công việc. Gã có trách nhiệm dạy một chút. Điện chủ Dương Thần Điện nghe câu này thì hóa đá. Nói cái quỷ gì? Điện chủ Dương Thần Điện muốn hỏi rằng Phong Thiếu Liệt nhà ngươi đang nói gì? Ta là điện chủ của ngươi. Có hiểu tôn trọng là gì không? Tiếc nuối rằng lão không thấy sự tôn trọng trong mắt đối phương. Chỉ có ẩn ý, ngươi cũng tới rồi. Cùng nhau làm việc nào? Phong Thiếu Liệt nói, người này là điện chủ cũ của ta. Có thể để ta hướng dẫn không? Lão tổ thánh tiên giáo gật đầu nói, xem như nể mặt gã. Ừ được rồi, Tiểu Liệt hãy dạy dỗ điện chủ của ngươi cho tốt. Đến giờ hắn còn chưa hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gì. Phong Thiếu Liệt nói, yên tâm, ta sẽ dạy cho điện chủ. Gã quay sang nhìn điện chủ Dương Thần Điện. Thành thật một chút, không nên gây chuyện. Viêm Hoa Tông rất thân thiện. Chỉ cần điện chủ nghe lời thì không bị ai ăn hiếp. Điện chủ Dương Thần Điện nói, Phong Thiếu Liệt ta là điện chủ của ngươi. Dù sao thì không đến lượt đệ tử cũ dạy bảo lão. Đây là một loại sỉ nhục. Ta biết, ngươi là điện chủ, nhưng ngươi bây giờ phải nhớ kỹ. Ngươi là học đồ, hiểu không? Rửa nhà vệ sinh là công việc cần kỹ thuật. Không phải cầm khăn lau liền làm tốt được. Ngươi phải nghe theo ta chỉ điểm. Nếu không sẽ bị người ta đạp xuống. Nếu không làm được thì ngươi chỉ có thể đi dưới núi gánh phân cày ruộng. Làm công việc cực nhọc nhất. Nếu lão không phải điện chủ thì Phong Thiếu Liệt không thèm nói nhiều vậy. Với điện chủ Dương Thần Điện thì đả kích lớn bằng trời. Chưa xoay chuyển được, lão tổ thánh tiên giáo quay người rời đi. Ngươi lo dạy dỗ đi. Lão phu bận việc, qua một thời gian ngắn sẽ tới kiểm tra. Sau khi lão tổ thánh tiên giáo đi, điện chủ Dương Thần Điện đứng lên nhìn Phong Thiếu Liệt quát. Ta là điện chủ của ngươi. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Phong Thiếu Liệt quay đầu nhìn điện chủ. Không biết nên nói cái gì? Cái đầu to mà óc trái nho. Tư Không Trác bỗng tung cước đá điện chủ té sấp mặt. Lạnh lùng nói, người mới, mau làm việc, đợi lát nữa các đệ tử Viêm Hoa Tông sẽ đi vệ sinh. Đừng chậm trễ thời gian. Phong Thiếu Liệt, lão ta là học đồ của ngươi. Dạy dỗ cho kỹ, đừng để gây sự. Điện chủ lấy lại tinh thần. Chỉ vào Tư Không Trác tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi, vì sao đến nơi đây không có chút nhân quyền? Mặc người đánh chửi, Phong Thiếu Liệt nghiêm túc nói. Điện chủ, ta nói lần cuối cùng, mau học dọn nhà vệ sinh với ta. Đừng ép ta ra tay giáo dục ngươi, nếu không sẽ càng mất mặt. Với điện chủ Dương Thần Điện thì thế giới này điên rồi. Hết thuốc chữa, khi Lâm Phàm về Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh vội chạy đến hỏi. Sư huynh, những kẻ xâm nhập thật sự khủng bố như vậy sao? Nhìn thấy sư huynh mang nhiều người trở về, Lữ Khải Minh không biết nên nói cái gì. Thầm bi ai cho nhóm kẻ xâm nhập, gặp ai không tốt đi đụng phải sư huynh. Với họ thì đây là một loại bi ai. Lâm Phàm dừng bước lại. Về câu hỏi của sư đệ, hắn có thể chắc chắn rõ ràng nói rằng, sư đệ, không khủng bố chút nào, kẻ xâm nhập không mạnh như ngươi tưởng tượng. Lâm Phàm mỉm cười nói câu đó, nhưng Lữ Khải Minh nghe vào tai có nhiều điều muốn cãi lại. Với sư huynh thì kẻ xâm nhập đúng là chẳng ra gì. Nhưng với người khác lại là ngọn núi cao không thể leo qua. Lữ Khải Minh vẫn cãi lại. Đó là với sư huynh thôi. Lữ Khải Minh nhìn thấy những kẻ xâm nhập bị mang về. Cảm nhận hơi thở của họ đều vô cùng cường đại, mạnh hơn những người đã thấy rất nhiều. Lâm Phàm đồng ý với điều sư đệ nói. Sư đệ nói rất đúng. Các sư đệ sẽ cảm nhận được mình nhỏ yếu cỡ nào khi đối mặt kẻ xâm nhập. Nhưng trong mắt Lâm Phàm thì kẻ xâm nhập xuất hiện bây giờ chỉ có vậy. Chẳng khác biệt gì. Được rồi, sư huynh muốn đi bế quan. Ngươi đi mau đi, thực lực cường đại là lỗi lầm. Mãi mãi không thể tưởng tượng ra cường giả ở trong mắt kẻ yếu là như thế nào. Có lẽ trong mắt các sư đệ thì có dọn nhà vệ sinh toàn là cường giả trong truyền thuyết. Lữ Khải Minh thấy sư huynh lại đi bế quan, cũng không biết nên nói cái gì. Sư huynh, Lữ Khải Minh nhẫn nhịn thật lâu, muốn hỏi một chút nếu không hỏi rõ ràng sẽ luôn lấn cấn trong đầu. Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, như thế nào, hôm nay xảy ra chuyện gì? Sư đệ hỏi hơi nhiều. Lữ Khải Minh lặng im một lúc, ngước đầu hỏi, sư huynh đã mạnh như vậy rồi, không muốn hưởng thụ một đoạn thời gian sao? Từ lúc đầu đến bây giờ tông môn đã đến trình độ tông môn khác không tới được. Lẽ ra sư huynh có thể nghỉ ngơi một hồi, chuyện kế tiếp có thể để cho bọn họ tới xử lý. Lâm Phàm nghe vậy nở nụ cười. Sư đệ, thời gian hưởng thụ thì các ngươi hưởng thay sư huynh đi. Sư huynh lo tu luyện để còn làm hậu thuẫn cho các ngươi. Lâm Phàm nói xong đẩy mở cửa đá mật thất, bước vào đến bên trong, bỏ lại Lữ Khải Minh ở bên ngoài. Lữ Khải Minh nức nở. Sư huynh, gã bị lời nói của sư huynh cảm động lệ rơi đầy mặt. Trong đầu tưởng tượng bóng dáng sư huynh cô đơn, tịch mịch tu luyện vì cho bọn họ vô âu lo. Nghĩ đến đây Lữ Khải Minh càng thấy đắng lòng. Nơi xa, có đệ tử nhìn thấy Lữ sư huynh đau buồn dữ dội thì chạy lại. Tưởng đâu xảy ra chuyện gì? Trong mật thất, Lâm Phàm nghe tiếng khóc bi thương của sư đệ. Lòng ấm áp, sư đệ thật cảm tính. Cố gắng của hắn không uổng phí. Sư đệ đều nhìn thấy hết. Vì vậy cho hắn càng có động lực cố gắng tu luyện. Để xem nhóm kẻ xâm nhập có những công pháp gì. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, lấy ra công pháp thu gom được. Hắn chưa chọn lựa, bên trong lẫn lộn một số công pháp hiệu ứng. Lâm Phàm tỏ vẻ khinh thường mấy người tu luyện công pháp hiệu ứng. Nam nhân mà không tu luyện ngạnh công, chuyên môn tu luyện những công pháp hiệu ứng thì thật kém. Có phải là phụ nữ đâu. Hết cách, rất ít ai chịu khổ tu luyện ngạnh công như hắn. Hắn có thể chịu đựng mọi đau khổ mà không rên một tiếng. Nhưng người khác chắc chắn không làm được. Lâm Phàm sửa sang lại công pháp. Công pháp này không được. Là hiệu ứng, vứt bỏ, tìm tiếp. Ngạnh công này không tệ. Vẫn có thu hoạch, tuy có công pháp không phù hợp. Nhưng cũng có không ít công pháp phù hợp điều kiện. Hắn đã tu luyện tới đế thiên cảnh. Muốn đến thế giới cảnh cần nội tình hơi khủng. Dù vậy Lâm Phàm không bỏ cuộc. Áp lực mới cho hắn có nhiều động lực hơn. Hắn cảm ngộ lực lượng đế thiên cảnh rất cường đại. Giơ tay nhấc chân cảm giác cả thế giới là của mình. Bà Sa Thánh Địa, nơi này là thánh địa tu luyện của nữ nhân. Đặc biệt sau khi bà Sa Lão Tổ mang về thiên dụ có tu di tiên thể khiến thế hệ trước của thánh địa nhìn thấy hy vọng. Bây giờ kẻ xâm nhập hoành hành. Nhưng bà Sa Thánh Địa từ đầu đến cuối đều có thể bình yên vô sự. Một chỗ tu luyện, thiên dụ đang tu luyện. Thân thể của nàng như lỗ đen hấp thu năng lượng trong thiên địa không ngừng nghỉ. Với người thường thì kiểu tu luyện này quá bá đạo. Thân thể không chịu nổi. Nhưng thiên dụ có tu di tiên thể thì không thành vấn đề. Nói theo lời của bà Sa Lão Tổ là tu di tiên thể không thuộc về vực ngoại giới mà là tiên thể trong truyền thuyết. Thiên dụ mở mắt ra. Có ngân hà chảy xuôi trong mắt rồi tan biến. Có chuyện gì vậy sư muội? Từ khi thiên dụ được đưa tới đây thì từng muốn về tông. Nhưng sau đó ý nghĩ này dần tan biến. Nàng đã thấy con đường vô hạn. Thiên dụ cũng cảm nhận được thánh đường tông không chứa nổi mình trong tương lai. Một cô nương mái tóc dài xinh đẹp, nhan sắc trên trung bình nói. Sư tỷ, có người muốn gặp sư tỷ. Thiên dụ gật đầu, thiên dụ biết là ai tìm nàng. Ngoài thánh địa, vạn quật lão tổ cùng đằng đế lặng lặng chờ đợi. Đằng đế nói, vạn quật ta cảm giác nữ nhân này không đáng tin cậy. Lần trước thiên dụ chạy trốn, bỏ lại hai người, bởi vậy nếu ở cùng nữ nhân này thì đằng đế không dám giao sau lưng cho đối phương. Vạn quật lão tổ nói, không đâu, tình huống lần trước không thể trách nàng ta, giúp chúng ta cùng đối phó kẻ xâm nhập đã là ơn lớn rồi. Không ngờ kẻ xâm nhập kia lợi hại đến thế, không đánh lại, bảo vệ bản thân là đúng. Vạn quật lão tổ biết đằng đế còn ghim chuyện lần trước. Nhưng đúng là đợt đó bọn họ xem thường kẻ xâm nhập. Nếu như không gặp được cái kẻ đáng giận kia thì bọn họ đã chết tại chỗ rồi. Đằng đế nhớ đến tiểu tử đó. Ai, ta không muốn nói nhưng chàng trai lần trước gặp không tệ. Tiếc rằng không hiểu hiện trạng. Thực lực của hắn đúng là rất mạnh. Nhưng kẻ lợi hại nhất trong kẻ xâm nhập còn chưa đến. Hắn sẽ hối hận, tên kia hơi kỳ lạ. Không thân thiện với người nhưng hắn cứu mạng họ. Nếu có thể kéo hắn vào chung bọn sẽ dễ giải quyết nhiều việc. Vạn quật lão tổ nói, đừng nghĩ nhiều, hắn quá tự phụ. Không biết thượng giới rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, về sau hắn sẽ hối hận vì sự tự phụ của mình. Nếu có dịp thì có thể giúp hắn một phen. Vạn Quật lão tổ có ý nghĩ của mình, đó là chờ Lâm Phàm chịu thiệt lớn trước mặt kẻ xâm nhập, nhận hậu quả tự phụ rồi mới là phút tốt nhất kéo hắn nhập bọn. Bây giờ thì chưa được, tự phụ chẳng những hại hắn còn hại tất cả mọi người. Lúc này, Thiên Dụ từ phương xa đi tới. Nàng đã biết hai người này là ai, tuy không chắc chắn lai lịch của họ là gì nhưng nàng biết tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ liên quan thượng giới. Thiên Dụ hỏi, Vạn Quật lão tổ, Đằng Đế, không biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Thiên Dụ bây giờ khác hẳn với lúc ở Thánh Đường Tông. Thay đổi về khí chất, Vạn Quật lão tổ cười nói, còn chưa cảm tạ việc lần trước, cố ý đến cảm tạ ngươi. Vạn Quật lão tổ suy nghĩ nên làm sao lôi kéo Thiên Dụ nhập bọn. Nàng hiểu rõ nhất tác dụng của tu di tiên thể, để lại vực ngoại giới rất lãng phí. Nếu như có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn sẽ hoàn toàn khai phá tu di tiên thể, bộc phát ra uy thế siêu khủng bố. Muốn khai tông lập phái, thành lập cơ nghiệp bất hủ trong thượng giới cũng không thành vấn đề. Ý tưởng của Vạn Quật lão tổ rất đơn giản. Đánh đuổi hết kẻ xâm nhập là chuyện không thể nào. Sức người không làm nổi. Dù cho cường đại hơn nữa cũng không cách nào khiến kẻ xâm nhập thần phục. Vậy chỉ còn cách đứng vững gót chân ở thượng giới. Thành lập thánh địa bất hủ, ngang hàng với đối phương, có thể đàm phán cùng kẻ xâm nhập. Trước kia Vạn Quật lão tổ có nắm chắc thực hiện được cách này vì có kỳ tài ngút trời như Khôi Lỗi lão tổ. Tiếc rằng Khôi Lỗi lão tổ đột nhiên biến mất không dấu vết. Tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy. Cuối cùng bọn họ thua, bị đẩy vào luân hồi. Mãi đến bây giờ Vạn Quật lão tổ vẫn tìm Khôi Lỗi lão tổ. Nhưng không ra tung tích, bây giờ Thiên Dụ xuất hiện cho Vạn Quật lão tổ lại thấy hy vọng. Tu di tiên thể là thể chất cực kỳ cường đại, mạnh mẽ hơn thể chất trong vực ngoại giới gấp vô số lần. Hoặc nên nói là không thể so sánh. Thiên Dụ lạnh lùng nói, hai vị có việc gì cứ nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Nàng không ngốc, sao không nhìn ra hai người tìm đến nàng là có chuyện. Lần trước nàng đồng ý giúp đỡ là vì kẻ xâm nhập mang đến uy hiếp rất lớn. Đằng Đế lẩm bẩm, thẳng thắn ghê, Đằng Đế vừa tỉnh lại, phát hiện người vực ngoại giới nói chuyện rất thẳng thắn. Khác hẳn ngày xưa, người thời đó nói chuyện không thẳng vào chủ đề như vậy. Toàn lòng vòng, hiện tại tốt biết bao, có chuyện thì nói thẳng ra, không tật xấu. Nếu như Lâm Phàm ở đây, nhìn thấy Thiên Dụ lạnh lùng cô quạnh như vậy chắc chắn sẽ không kiềm được đấm vào ngực đối phương. Ném một câu, chó, ngươi thay đổi. Vạn Quật lão tổ cười nói, tốt, vậy ta không vòng vèo. Ta cùng Đằng Đế đến đây là hy vọng ngươi có thể tham gia vào đội của chúng ta. Thiên Dụ cau mày lặp lại, tham gia vào đội của các ngươi. Thiên Dụ biết Vạn Quật lão tổ muốn kéo nàng vào đội nhưng không ngờ chọn lúc này. Vạn Quật lão tổ nói, đúng vậy, kẻ xâm nhập đến, vực ngoại giới không có nơi nào an toàn. Hiện giờ có kẻ xâm nhập thế giới cảnh đến vực ngoại giới. Nếu vẫn tiếp tục do dự thì thật sự không có chút hy vọng. Nói thật ra chúng ta đã bàn điều kiện với ma tổ rồi. Hắn sẽ giúp chúng ta tiến vào thượng giới. Nếu ngươi tham gia vào đội của chúng ta thì chúng ta sẽ mang ngươi theo cùng. Đến thông thiên cảnh mới đột phá bình chướng đạo cảnh. Vươn lên cảnh giới mạnh hơn được. Nàng biết mình đang làm gì, nhưng không có cách nào. Nếu như không hy sinh chút gì sẽ mất hết hy vọng. Thiên Dụ nhìn hai người trước mắt, nàng thấy hai người này rất muốn dụ nàng nhập bọn. Thiên Dụ hỏi, các ngươi rất muốn ta đi cùng các ngươi. Thiên Dụ hiểu biết thể chất của mình, tu di tiên thể, thể chất rất lợi hại. Bà Sa lão tổ cũng là sư phụ của nàng trợ giúp mở ra thể chất. Tu vi tiến triển siêu nhanh, bởi vậy được hoan nghênh là chuyện rất bình thường. Đằng Đế nhỏ giọng nói, Vạn Quật hay mình đi thôi, ả này hơi khó đối phó. Hai người đến lôi kéo nhập bọn, đối phương không từ chối cũng không đồng ý. Ngược lại hỏi có phải là rất muốn kéo nàng nhập bọn. Rõ ràng muốn nói rằng ta rất được hoan nghênh đúng không? Các ngươi không thể thiếu ta chứ gì? Đằng Đế rất khó chịu với tình huống này. Vạn Quật lão tổ không muốn bỏ cuộc dễ vậy. Không vội, chờ một chút, nàng thật sự rất muốn kéo Thiên Dụ vào nhóm. 12 thần thú nói cho Vạn Quật lão tổ biết ma tổ bị trấn áp ở vực ngoại giới. Lúc biết tin này thì nàng và Đằng Đế liền tìm kiếm ma tổ, sau cùng bàn điều kiện. Bọn họ thả ma tổ ra, ma tổ giúp bọn họ đi thượng giới. Lúc đầu thả ma tổ ra là việc siêu khủng khiếp, nhưng hết cách, nếu như bọn họ không đi thượng giới, tăng cao tu vi thì không cách ngăn cản kẻ xâm nhập. Nhưng bọn họ hy vọng lôi kéo Thiên Dụ nhập bọn. Thiên Dụ có tu di tiên thể, đến thông thiên cảnh sẽ tỏa ánh sáng chói mắt nhất. Bọn họ từng tu luyện trong thông thiên cảnh, từng chiến đấu với kẻ xâm nhập. Nhưng kết quả sau cùng là bị giết trong thượng giới. Dù lặp lại lần nữa cũng không thay đổi nhiều. Nhưng nếu đưa Thiên Dụ đến thượng giới có lẽ kết quả sẽ khác xưa. Lúc này Vạn Quật lão tổ không gấp gáp. Nàng tin tưởng Thiên Dụ sẽ cùng họ đi thượng giới. Ngươi có thể tự suy xét. ở vực ngoại giới thì mãi mãi không thể đột phá ngưỡng cửa đạo cảnh. Ta nói cho ngươi biết, tu di tiên thể là thể chất sẽ không xuất hiện trong vực ngoại giới. Nếu bị kẻ xâm nhập biết thì kết quả của ngươi rất thảm. Thôi thì phấn đấu một phen, không chừng thành tựu sự nghiệp bất hủ. Thiên dụ nhìn vạn quật, nàng biết đối phương không hù dọa mình. Thiên dụ đã thể nghiệm thực lực của kẻ xâm nhập, đúng là không thể địch nổi. Dù nàng có tu di tiên thể, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Nhưng thật nhỏ bé trước cảnh giới, một bóng người xuất hiện, giọng hơi khàn, đi đi thiên dụ. Thiên dụ nhìn người tới, cung kính chào, sư phụ, nàng có mọi thứ như ngày nay đều bắt đầu khi gặp bà Sa lão tổ. Nếu đối phương không mang nàng về đây thì nàng đã bị lạc đường. Hoặc vẫn sống trong thánh đường tông, không cách nào tiếp xúc với bên ngoài rực rỡ ánh sáng. Vạn quật lão tổ gật đầu với người kia xem như chào hỏi. Khuôn mặt bà Sa lão tổ già nua nhưng tinh khí thần tràn đầy. Sắc mặt hồng hào, người phát ra hơi thở thanh thản. Đồ nhi hãy đi cùng hai vị này, bọn họ nói rất đúng. Ở lại vực ngoại giới không có hy vọng gì, sẽ phủ bụi thể chất của ngươi. Ngươi có con đường rộng lớn hơn nên đi chứ không phải ở lại đây. Đằng đế nghe vậy vui mừng gật gù. Tiểu muội muội này là người hiểu thấu, nhìn rõ con đường phía trước. Thiên dụ hỏi, sư phụ thật sự muốn đồ nhi rời đi. Bà Sa lão tổ nói, ừ, đi đi, đi cùng bọn họ. Thể chất của ngươi là hy vọng mới của vực ngoại giới. Ngươi cũng là hy vọng của họ. Dù xảy ra chuyện gì họ sẽ không để ngươi gặp bất chắc. Bà Sa lão tổ nhìn sang vạn quật lão tổ. Ta nói đúng không? Vạn quật lão tổ gật đầu nói. Ừ, nói rất đúng. Tu di tiên thể là thể chất không nên có trong vực ngoại giới. Chỉ cần thiên dụ theo chúng ta đi thượng giới là sẽ hoàn toàn mở ra thể chất của nàng. Từ đây trời cao mặc chim bay. Không ai ngăn được. Nếu như cơ duyên đến, có thể khai tông lập phái trong thượng giới. Lời này không phải dỗ người mà nói thật. Bà Sa lão tổ gật đầu. Xem như vừa lòng, ánh mắt của bà không nhìn lầm. Lần đầu tiên thấy thiên dụ là biết nàng bất phàm, nên mới đem cô bé này về tông môn. Đi đi thiên dụ, vi sư hy vọng ngươi đi. Tương lai của ngươi không thể đo lường. Sau này bà Sa thánh địa còn cần ngươi phát dương quang đại. Bà Sa lão tổ biết đi thượng giới đầy rẫy nguy cơ. Nhưng ở lại vực ngoại giới chỉ có đường chết. Từ đây biến thành phàm nhân. Không chút tiến bộ, thiên dụ đáp, vâng thưa sư phụ, nàng nghe lời sư phụ, nhập bọn, đi theo bọn họ đến thượng giới. Vạn quật lão tổ vui mừng cười, rốt cuộc kéo đối phương vào nhóm. Bước kế tiếp là đi long giới, kêu Minh Hoàng lão tổ rời núi. Thời gian dài như vậy chắc đã khỏe rồi. Vô địch phong, không sai, Lâm Phàm vừa lòng thỏa mãn. Nội tình trong người tăng lên nhiều, thu hoạch công pháp không tệ, nhiều ngạnh công đều rất khá. Hai môn ngạnh công hao hết sạch điểm, rất khủng. Lâm Phàm mới kiếm 2.000 vạn điểm từ chỗ kẻ xâm nhập. Cộng thêm tích lũy hơn 4.000 vạn điểm vậy mà một chốc hao hết. Chỉ còn thừa 150.315. Rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi, ai, xem ra đến lúc xuất quan. Phải đi đan giới một lần, kiếm chút đan dược từ cửu sắc lão tổ mới được. Lâm Phàm có một ý tưởng, đó là tâm sự với cửu sắc lão tổ về tình trạng vực ngoại giới. Nước sôi lửa bỏng, nếu lão còn tiếc của thì khó đo lường hậu quả. 15 vạn điểm không đủ nhét kẽ răng. Rút thăm trúng thưởng, bản phong chủ ném 10 vạn điểm cho ngươi vậy. Rút thưởng, sau đó Lâm Phàm đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi mật thất, đi ra bên ngoài sông sáo một chút. Hồi lâu không ra ngoài tôi luyện, chắc nhiều yêu thú không biết hắn vẫn còn sống. Hừm, Lâm Phàm mới đi tới cửa đột nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ vẻ không dám tin. Mợ nó, ngạc nhiên, giật mình như gặp quỷ. Lâm Phàm cảm giác vận may hôm nay hơi lạ. Rút thăm hồng kim, chúc mừng rút chúng bắp đặc biệt cá nhân. Sống trong nỗi sợ Lâm Phàm. Trời ạ, Lâm Phàm không tin nổi. Ném đài 10 vạn điểm mà rút được đồ tốt. Không thể nào, nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Leng keng, rút ra kiếm Thái Hoàng, chém mình một nhát đã. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra. Con ngươi trợn to, không phải nằm mơ, thật sự có. Hắn đã có thể chắc chắn. Tự sát một lần, tinh khí thần đều lên đỉnh cao. Đầu óc càng nhanh nhạy, tuyệt đối sẽ không sinh ra ảo giác. Bắp đặc biệt cá nhân là thứ gì? Lâm Phàm hơi sốt ruột, sống trong nỗi sợ Lâm Phàm, đừng giết, giết quá nhiều, đánh nát đối phương, làm cho đối phương sống trong nỗi sợ hãi ngươi, vĩnh viễn phập phồng lo sợ, có thể liên tục tăng điểm, cực hạn là gấp đôi sau khi giết. Cái này, thấy ghi chú bắp làm Lâm Phàm hơi bất mãn. Cái gì gọi là đừng giết, giết quá nhiều, Lâm Phàm này là loại người tàn bạo như thế sao? Nhưng thưởng điểm khá quá chứ, gấp đôi khi giết, xem ra sau này phải sửa đổi cách tác chiến, nhưng lực lượng của mình mạnh như vậy, rất khó bảo đảm không một đấm đánh chết đối phương. Thôi tùy số phận của đối phương. Lâm Phàm chép miệng, vận may siêu đáng sợ. Vận may là thứ rất huyền diệu. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của hắn. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, Hắn vừa bước ra đã thấy Lữ Khải Minh chờ sẵn. Lần này sư huynh bế quan thật nhanh. Mới một ngày, Lâm Phàm nói, không cần đột phá, tu luyện vài môn công pháp thôi mà. Ủa, hình như đệ tử vô địch phong ít hơn bình thường. Đi đâu rồi? Lữ Khải Minh hưng phấn nói, thưa sư huynh, bọn họ đi đánh bao cát. Sư huynh mang đám người kia về mạnh thật, đánh cỡ nào cũng không bị thương. Các sư đệ cảm giác chưa quen thuộc công pháp nên đi luyện tập. Lữ Khải Minh cảm thấy đây là một loại tiến bộ của tông môn. Bao cát là thứ không nên tồn tại, bởi vì không bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại thì khác, nhóm kẻ xâm nhập thực lực đều rất mạnh. Tùy ý các sư đệ, sư muội đánh, chịu đòn không đánh trả, làm bọn họ lưu luyến ở lại tu luyện không muốn đi. Lâm Phàm gật gù, hắn phát hiện lão tổ thánh tiên giáo có chút năng lực. Ý nghĩ rất tốt, tông môn thiếu nhân tài như vậy. Lâm Phàm vỗ vai Lữ Khải Minh, sư đệ, vô địch phong có ngươi. Sư huynh rất yên tâm, nhưng không nên quá mệt nhọc. Thân thể mệt chết là không tốt, sư đệ trung thành tuyệt đối với hắn. Lâm Phàm cảm nhận được điều đó, nên vì sư đệ, sư huynh như hắn sẽ không để họ thất vọng. Sự sống chết của người khác chẳng liên quan nhiều đến hắn. Nhưng hắn sẽ không để một sư đệ nào trong tông môn bị tổn thương. Nếu ai dám tổn thương một người là hắn bắt kẻ đó phải trả giá cực đắt. Lữ Khải Minh cảm tính, nghe sư huynh nói câu đó làm gã cảm động suýt khóc. Sư huynh tốt quá trời, Lữ Khải Minh gật đầu, chân thành nói, sư huynh yên tâm, vì sư huynh, ta sẽ giữ gìn thân thể của mình. Lâm Phàm gật đầu, sau đó bay lên trời. Hắn đi đan giới ngay bây giờ, tâm sự với Cửu Sắc lão tổ, kiếm giá trị khổ tu. Muốn từ đế thiên cảnh tăng lên tới thế giới cảnh cần con số thiên văn giá trị khổ tu. Đan giới, bên ngoài vẫn răng sương mù màu xanh đan độc. Ai, thứ này ở trước kia hơi khủng bố. Còn bây giờ, vô dụng. Thứ lỗi cho hắn nói thẳng nhưng sự thật là vậy. Lâm Phàm không nghĩ nhiều. Trực tiếp bước vào trong đó. Khói độc bao phủ, quấn quanh trên người hắn. Nhưng vô ích, Lâm Phàm hút khói độc rồi thổi ra. Từng vòng tròn trông vui mắt. Lâm Phàm hét to, Cửu Sắc lão tổ ở đâu? Hắn ngang nhiên đi vào. Khói độc rất muốn mắng người. Có thể cho chút mặt mũi không? Thần nữ đan giới Lạc Vân vẫn phong hoa tuyệt thế. Áo trắng xuất trần, một nữ nhân rất xinh đẹp. Lạc Vân thấy Lâm Phàm lâu không đến thì rất bất ngờ. Chạy lại hỏi thăm, Lâm Phong chủ, Lâm Phàm cười nói, à, thì ra là Lạc Vân thần nữ. Lâu không gặp xinh đẹp hơn nhiều, nhưng hơi béo nhỉ. Lạc Vân thần nữ đang tươi cười nghe vậy không muốn nói chuyện. Lời nói này tổn thương trái tim. Cửu Sắc lão tổ nghe giọng của Lâm Phàm thì giật nảy mình. Chân mày co giật, có linh cảm không may. Người đến không có ý tốt. Cửu Sắc lão tổ không phải người ngu. Từ khi Lâm Phàm ngừng viết tự truyện đan giới chi chủ của lão thì lão ôm oán niệm sâu đậm. Cửu Sắc lão tổ không đi tìm Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không tìm lão. Hai người như đôi tình nhân rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến Cửu Sắc lão tổ rất bất an. Đột nhiên đến chơi nói lên có chuyện xảy ra. Rất nhanh, Cửu Sắc lão tổ thấy bóng dáng Lâm Phong chủ. Lạc Vân thần nữ không vui đi phía trước dẫn đường. Nàng béo chỗ nào, cái tên đáng giận này vừa gặp mặt đã nói nàng mập. Tức chết người, nàng dù gì là mỹ nhân xếp hạng 5 bảng bách hoa về khuôn mặt. Dáng người, mặt nào cũng tốt nhất, nàng không hiểu người này nghĩ gì nữa. Lâm Phàm cười tươi, Cửu Sắc lão tổ, đã lâu không gặp, nhớ ghê, hắn nhiệt tình như bằng hữu thân thiết lâu không gặp. Bây giờ gặp nhau, tâm tình siêu tốt đẹp, nhưng Lâm Phàm càng như vậy Cửu Sắc lão tổ càng lo. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, lão sợ. Nhưng không có cách nào, lão và Lâm Phàm đúng là hơi quen thân, người ta viết tự truyện cho lão. Cửu Sắc lão tổ sải bước tiến lên đón, Lâm Phong chủ đã lâu không gặp, lão phu cũng rất nhớ nhung, lão thầm cảnh giác, không thể để bị lừa dối dễ dàng. Cửu Sắc lão tổ tự biết, trong đan giới có cái gì? Đơn giản là đan dược, lão đã nhìn thấu mục đích Lâm Phong chủ đến đan giới. Chắc chắn vì đan dược, nhìn Lạc Vân thần nữ, Cửu Sắc lão tổ cảm thán không duyên phận, đệ tử tốt biết bao. Cửu Sắc lão tổ vốn định ghép cặp hai người, để nàng và Lâm Phong chủ thành đôi. Nào ngờ Lâm Phong chủ không có ý định đó. Không một chút ý tưởng, Cửu Sắc lão tổ không còn lời nào để nói, thậm chí nghi ngờ hắn có phải là nam nhân không. Mỹ nhân tuyệt thế khuynh thành lảng vảng ngay trước mắt mà không có chút tơ tưởng gì sao. Lâm Phàm cười tươi, Cửu Sắc lão tổ trợ giúp hắn rất lớn. Có đủ giá trị khổ tu đột phá đến đế thiên cảnh toàn nhờ công của lão. Nói theo lời của Lâm Phàm là Cửu Sắc lão tổ xem như một nửa bằng hữu rồi. Hai người ngồi ở chỗ đó, Lạc Vân thần nữ đứng một bên, châm trà đổ nước, mùi thơm trên người tỏa ra từng đợt làm Lâm Phàm rất muốn ôm nàng điên cuồng liếm. Cửu Sắc lão tổ nâng chung trà lên, Lâm Phong chủ nghĩ sao mà tự nhiên đến đan giới tìm lão phu. Lâm Phàm cười nói, Cửu Sắc lão tổ, Quan hệ giữa chúng ta không phải người ngoài có thể so sánh. Bản phong chủ đang ở trong tông môn thì chợt nhớ đến lão tổ nên tới thăm. Cửu sắc lão tổ nghe xong lời này lỡ run tay. Nước trà sóng sánh suýt tràn khỏi ly. Quả nhiên, người đến không có ý tốt. Câu này không giống như nên thốt ra từ miệng đối phương. Chắc chắn có yêu cầu gì. Nếu không tuyệt đối sẽ không nói ra lời khiến người run sợ như vậy. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Vì sao cảm giác cửu sắc lão tổ rất kích động? Chẳng lẽ lời hắn vừa nói khiến đối phương rất cảm động? Rất có thể. Cửu sắc lão tổ lắc đầu nói. Không có gì, nhưng hai tay lão run run. Giả bộ bình tĩnh nhấp ngụm trà. Lâm Phàm buông tiếng thở dài. Ai, tiếng than thở này là cố ý. Hắn hy vọng cửu sắc lão tổ hỏi thăm vì sao hắn thở dài. Nhưng chờ giây lát, Lâm Phàm liếc trộm qua đuôi mắt thấy cửu sắc lão tổ cứ run tay uống trà. Không chú ý đến hắn. Ai, Lâm Phàm lại thở dài. Nhấn mạnh thêm, miễn không bị điếc thì chắc chắn nghe được. Lạc Vân thần nữ đứng một bên cảm giác tình hình hơi kỳ. Dường như lão tổ rất căng thẳng tay bưng tách trà run cầm cập. Lạc Vân hỏi, lão tổ không sao chứ? Cửu sắc lão tổ lắc đầu. Không nói gì, trong lòng hơi hoảng. Bắt đầu rồi, tiếng thở dài của Lâm Phàm lộ ra tín hiệu đáng sợ. Tuyệt đối không thể tiếp lời. Nếu không sẽ tai họa ngầm vô cùng. Lâm Phàm lại thở dài. Ai, hắn rủa thầm trong bụng. Cái tên cửu sắc này bị điếc hay sao? Hoặc là cố ý giả ngu? Cửu sắc lão tổ cúi đầu. Lòng run sợ, mợ nó. Ám chỉ quá trực tiếp, đã thở dài 3 lần rồi. Làm sao đây, làm sao bây giờ, cửu sắc lão tổ rất bối rối. Không khí hiện trường đột nhiên nặng nề. Không ai nói chuyện, Lạc Vân thần nữ không hiểu hai người này, cảm giác là lạ. Nhưng không rõ là ở chỗ nào. Cửu sắc lão tổ mở miệng nói. Lạc Vân, ngươi đi xuống trước. Lạc Vân thần nữ gật đầu nói. Vâng thưa lão tổ, nàng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi. Cửu sắc lão tổ đã sẵn sàng tinh thần ngồi yên đối diện Lâm Phong chủ. Không ai nói lời nào, lão tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi thăm. Tuy số lần giao lưu với Lâm Phong chủ không nhiều nhưng đọc xong đan giới chi chủ là lão biết Lâm Phong chủ không dễ chọc. Nguyên cuốn sách trừ tên là giống lão ra, những câu chuyện kia vốn không xảy ra trên người của lão. Đọc đan giới chi chủ là biết Lâm Phong chủ rất lợi hại. Lão không thể chủ động ra tay, cửu sắc lão tổ bỗng lộ vẻ mặt kinh hoàng. Xảy ra chuyện lớn, Lạc Vân thần nữ vốn định đi nhưng bỗng nhìn Lâm Phàm nhiều chuyện hỏi. Lâm Phong chủ luôn thở dài. Có phải vì xảy ra chuyện gì không? Khi Lạc Vân thần nữ thốt ra lời này thì cửu sắc lão tổ muốn chết. Lão không ngờ nha đầu Lạc Vân không xem hiểu tình huống hiện trường. Quả nhiên, Lâm Phàm cảm thán nói. Ai, Lạc Vân thần nữ, đúng là có chuyện, kẻ xâm nhập đến vực ngoại giới. Đã gây náo động lớn từ lâu. Đan giới vẫn bình yên vô sự như vậy nói lên đối phương chưa phát hiện đan giới. Lỡ bị phát hiện thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Lạc Vân thần nữ ngạc nhiên. À, nàng biết kẻ xâm nhập đến vực ngoại giới, nhưng đan giới có đan độc bảo vệ. Chắc không sao, Lạc Vân thần nữ chưa gặp kẻ xâm nhập, khó thể tưởng tượng kẻ xâm nhập kinh khủng đến cỡ nào. Tưởng đâu nhờ vào đan độc là có thể bảo vệ đan giới. Cửu sắc lão tổ đuổi Lạc Vân đi nhanh, ở lại đây rất nguy hiểm. Lạc Vân, ngươi đi xuống trước. Lạc Vân gật đầu nói. Vâng, lão tổ kêu nàng đi thì nàng nghe theo. Lâm Phàm giữ lại, không cho Lạc Vân thần nữ rời đi. Đừng đi. Cửu sắc ai đều biết vực ngoại giới đã xảy ra chuyện. Lạc Vân thần nữ cũng có quyền biết, để thần nữ ở lại cùng nhau thảo luận đi. Lão già cửu sắc quả nhiên thông minh, hắn ám thị nhiều lần vậy mà lão nhịn được. May mắn trí tuệ của Lạc Vân thần nữ không cao, chủ động tiếp lời để hắn có thể tiếp tục phát huy. Ai, cửu sắc lão tổ trong lòng bất đắc dĩ, nghiệp chướng, nếu biết trước lão đã kêu Lạc Vân đi mau hơn, bị Lâm Phong chủ bắt được, đáng tiếc vô cùng, có Lạc Vân thần nữ tham gia. Bắt đầu mở ra cuộc trò chuyện xã giao, Lâm Phàm kể về đẳng cấp thực lực của kẻ xâm nhập. Đế thiên cảnh, thế giới cảnh, Lạc Vân thần nữ nghe về hai cấp bậc tu vi mà ngây ra. Cửu sắc lão tổ biết đế thiên cảnh, nhưng không biết thế giới cảnh. Dù sao cường giả thế giới cảnh mới đến không lâu, nhóm cửu sắc lão tổ chưa hiểu nhiều. Lâm Phàm hỏi, cửu sắc lão tổ nghĩ sao? Cửu sắc lão tổ ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, nghĩ cái gì? Cửu sắc lão tổ hơi nhói tim, lão biết tiếp tục nói chuyện với Lâm Phàm sẽ bị chấn lột. Lão lắc đầu nói, tạm thời không nghĩ gì. Ai, vậy sao được? Có biết phòng ngừa chu đáo là gì không? Mặc dù đan giới hiện tại rất an toàn, nhưng bản phong chủ có thể cam đoan hễ kẻ xâm nhập biết đến đan giới thì chắc chắn sẽ bị cướp sạch không còn. Khi đó chỉ có một kết quả, đó là bị diệt tông. Biết cự linh tộc không? Kẻ xâm nhập đợt thứ nhất chỉ là đạo cảnh nhưng bọn họ diệt sạch cự linh tộc. Chỉ để lại một huyết mạch duy nhất, giờ đang sống trong tông của bản phong chủ. Có cuộc sống hạnh phúc. Không thể đổ vụ này lên đầu kẻ xâm nhập. Vì là cô nương Liễu Nhược Trần làm, nhưng bây giờ lôi ra Vu và kẻ xâm nhập cũng tốt. Lâm Phàm kể kẻ xâm nhập khủng bố, rồi nhìn sang Lạc Vân thần nữ. Nàng biết nếu bị kẻ xâm nhập phát hiện ra mình thì họ sẽ đối xử với nàng thế nào không? Lạc Vân thần nữ lắc đầu, không biết mình sẽ bị đối xử thế nào. Có lẽ kẻ xâm nhập thấy nàng là nữ, còn là mỹ nữ nên bỏ qua cho. Cửu Sắc lão tổ không nói nên lời. Tiêu đời, đề tài đã mở ra thì hết đường đóng lại. Chỉ có thể nhìn xem Lâm Phong chủ lần này rốt cuộc muốn bao nhiêu. Lâm Phàm nghiêm túc nói, bản phong chủ nói cho nàng biết, những kẻ xâm nhập cực kỳ tàn nhẫn. Nàng là tiên thiên linh đan, là vật siêu bổ với bất cứ ai. Nếu hòa hợp âm dương với nàng càng có tác dụng huyền diệu. Hút nàng thành thây khô. Quan trọng nhất là không phải một người làm chuyện đó với nàng mà là tập thể. Nàng hãy tưởng tượng tình huống đó đi. Chịu nổi không? Hơn nữa kẻ xâm nhập trung bình thân hình to lớn. Cao ít nhất 2-3 thước. Nàng làm sao bây giờ? Hắn nói chân thành. Lạc Vân thần nữ dùng mình. Mặt không chút máu. Khụ khụ. Lâm Phong chủ. Đừng dọa Lạc Vân. Nàng còn nhỏ. Cửu Sắc lão tổ đổi mới cái nhìn về Lâm Phàm. Rất biết hù người. Nhìn xem hắn hù thần nữ của đan giới sợ đến cỡ nào. Khiến người không nhìn được. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Cửu Sắc lão nghĩ bản phong chủ hù người thôi à? Nói cho lão biết, bản phong chủ không đùa bao giờ. Hắn không biết tính tình của kẻ xâm nhập thế nào. Hễ đụng phải hoặc là bị hắn đập chết hoặc quỳ xuống van xin. Chưa thấy kẻ xâm nhập nào kiên cường. Hốc mắt Lạc Vân thần nữ ngấn lệ. Bị hù sợ thật, Lâm phong chủ, thật sự nguy hiểm như vậy. Khuôn mặt Lâm Phàm nghiêm túc nói. Rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, nhất là cô nương xinh đẹp như nàng. Tuy dáng người khiếm khuyết chút, hơi béo, nhưng bọn họ thích xúc cảm thịt như vậy. Lạc Vân thần nữ dùng mình, bị Lâm Phàm hù sợ thật, nếu đụng phải kẻ xâm nhập thì nàng biết làm sao. Cửu Sắc lão tổ chớp chớp mắt, rất tiện, hù sợ Lạc Vân, lão muốn nói rằng Lâm phong chủ, chúng ta là người sáng không nói lời mờ ám, ngươi muốn vài viên đan dược. Cửu Sắc lão tổ nhìn sắc mặt của Lạc Vân thần nữ. Lão bất đắc dĩ, được rồi, đã vậy thì nói chuyện đàng hoàng, lão sợ Lâm phong chủ hù Lạc Vân nữa. Cửu Sắc lão tổ bao che nói, Lâm phong chủ, chúng ta nói chuyện đi. Lâm phong chủ đến, lão phu rất vui vẻ, rất hoan nghênh, còn về kẻ xâm nhập, Lạc Vân luôn ở trong đan giới, không ra ngoài trải qua vài thứ kia, đừng làm Lạc Vân sợ. Lão chịu phục, Lâm phong chủ vì lấy đan dược mà hù thần nữ đan giới sợ đến bật khóc. Có cần như vậy không? Ai mở miệng trước có gì khác nhau? Dựa theo tình huống hiện tại, Cửu Sắc lão tổ đã đồng ý trò chuyện rồi tiếp theo nên nói về đan dược. Nhưng Lâm Phàm hơi khó chịu. Nghe ý của Cửu Sắc lão tổ không chừng cho rằng lời hắn nói toàn là lừa dối. Cái này có chút không thể chịu đựng. Lâm Phàm hỏi, chờ đã Cửu Sắc lão tổ. Lão nghĩ bản phong chủ đang lừa lão. Cửu Sắc lão tổ nhìn Lâm Phàm, trong mắt lão đã nói rõ là hỏi cũng như không. Tốt lắm, bản phong chủ phải nói chuyện rõ với lão mới được. Lão nghĩ bản phong chủ lừa người. Hắn phải nói rõ ràng với Cửu Sắc lão tổ. Cửu Sắc lão tổ không muốn nói nhiều. Lâm phong chủ, chúng ta trò chuyện cái khác được không? Lâm phong chủ vì lấy đan dược mà dùng hết thủ đoạn. Lời vừa rồi hơi hù người. Tiểu nha đầu Lạc Vân bị hù sợ sắp khóc. Lâm Phàm nói, không được, hôm nay bản phong chủ phải nói rõ ra. Những gì bản phong chủ nói không hề khoa trương. Trời ơi, Cửu Sắc lão tổ muốn chửi thề. Sao Lâm phong chủ cứng đầu quá vậy? Không cần thiết tiếp tục dây dưa. Chúng ta có việc liền nói, người muốn đan dược cứ xin. Sao mà lì không chịu thôi hả? Cửu Sắc lão tổ giơ tay trấn an Lâm Phàm. Rồi rồi. Không phải khoa trương, tin, đừng nói gì nữa, đại ca nói gì nghe nấy. Không cãi, sợ rồi, Lạc Vân đứng ở nơi đó, sừng sốt hồi lâu sau đó phản ứng lại. Đến gần Lâm Phàm, Lâm phong chủ, vậy đan giới sẽ không sao chứ? Lâm Phàm nhìn cô nương trước mắt, bình tĩnh nói, yên tâm, bản phong chủ lần này đến đây vì bàn bạc cách giải quyết chuyện này với lão tổ nhà nàng. Cửu Sắc lão tổ đau lòng, giải quyết con mắt, đến hố đan dược thì có. Từ khi bắt đầu viết đan giới chi chủ là lão biết Lâm phong chủ muốn đan dược của đan giới. Tuy rằng là hậu thiên linh đan nhưng toàn là đan dược tốt. Dù là hậu thiên linh đan hay tiên thiên linh đan đều không phải sức người luyện chế ra mà chậm rãi hình thành trong tình huống đặc biệt ở đan giới. Cho một viên là thiếu một viên. Tuy đan giới không thiếu những đan dược này nhưng đều rất chân quý. Lão còn không nỡ dùng chứ đừng nói cho người khác. Cửu Sắc lão tổ hỏi, Lâm phong chủ muốn trò chuyện thế nào? Cửu Sắc lão tổ biết chuyện hôm nay nếu lão không chảy chút máu thì khó giải quyết. Kẻ xâm nhập cái quỷ gì? Đan giới của lão không sợ. Đến một tên đánh chết một tên. Lâm Phàm hỏi, Cửu Sắc lão tổ nói xem quan hệ giữa hai ta có sâu hay không? Cửu Sắc lão tổ gật đầu nói, sâu, bảo lão trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói tình cảm giữa chúng ta không sâu? Ngươi sâu với ta là vì có mưu đồ. Lâm Phàm chân thành nói. Đúng rồi, tình cảm giữa chúng ta rất sâu. Nên khi gặp được loại tình huống này bản phong chủ nghĩ tới đan giới đầu tiên. Tức là ngươi, cửu sắc lão tổ, Lâm Phàm này không thể trơ mắt nhìn bằng hữu bị kẻ xâm nhập tổn thương. Cho nên lần này tới đây vì muốn nói một câu hãy chú ý an toàn. Hy vọng ngươi giúp một tay. Hắn nói y như có quan hệ vô cùng sâu sắc với cửu sắc lão tổ. Tới, quả nhiên tới rồi. Cửu sắc lão tổ đã nghĩ thoáng. Nếu không tránh khỏi thì bằng phẳng đón nhận. Chỉ hy vọng không nên quá đáng. Nếu hắn làm quá mức thì lão sẽ không chiều theo. Cửu sắc lão tổ hỏi. Nói đi, giúp cái gì? Lâm Phàm trầm tư một lát. Tính sơ từ đế thiên cảnh đến thế giới cảnh cần ít nhất 40 đến 50 ức giá trị khổ tu. Một viên hậu thiên linh đan gia tăng 2, 3 ức giá trị khổ tu. Tính sơ thì cơ bản cần 30 viên. Lâm Phàm không nói chuyện. Lắc lư ba ngón tay trước mặt cửu sắc lão tổ. Cửu sắc lão tổ nhìn ba ngón tay. Lập tức trả lời. Được, không thành vấn đề. Bằng hữu đương nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Ba viên hậu thiên linh đan. Tuyệt đối không có vấn đề. Lão phu sẽ cho luôn 5 viên. Dù sao ba viên quá ít. Lâm Phàm đung đưa tay nói. Không phải. Ngươi nhìn kỹ một chút. Nghe ý của Lâm Phong chủ làm tim cửu sắc lão tổ rớt cái bịch. Có linh cảm không may. Lâm Phàm hỏi. Xem hiểu sao. Cửu sắc lão tổ không dám tưởng tượng. Càng không dám nói tiếp. Lắc đầu. Nhìn không hiểu. Lâm Phong chủ. Thật ra thì xem hiểu hay không chẳng quan trọng. Giờ ta đi lấy 5 viên đan dược ngay. Chờ chút, Lâm Phàm nói. Đừng gấp, nhìn không hiểu thì bản phong chủ phải làm cho ngươi hiểu. Hắn giơ thẳng ba ngón tay lên. Nào, đọc theo bản phong chủ. 10, sau đó gập ngón tay thứ hai lại. 20, Lâm Phàm hỏi. Câu hỏi tiếp theo là ngón tay thứ ba đọc là mấy? Cửu sắc lão tổ cảm giác môi hơi khô. Tim đập rất nhanh, nhìn ánh mắt mong đợi của Lâm phong chủ. Lão suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng mở miệng nói. Ba, Lâm Phàm chép miệng. Sai rồi, nghĩ kỹ vào, không nghĩ ra, ta không giỏi đếm số. Cửu sắc lão tổ không muốn nói ra con số thật, quá đau đớn, sẽ chết người. Lâm Phàm cười hỏi, không sao, biết đếm số hay không đều không ảnh hưởng. Bản phong chủ lặp lại lần nữa. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngón tay thứ nhất là 10, ngón tay thứ hai là 20. Ngươi nói ngón tay thứ ba là mấy? Nụ cười kia hiền hòa, nhưng đập vào mắt cửu sắc lão tổ thì rất đáng sợ. Cửu sắc lão tổ lặp lại. Ba, Lạc Vân thần nữ đứng ở một bên. Cảm giác lão tổ đúng là không giỏi đếm số. Nhỏ giọng nói, lão tổ, không phải ba, là 30. Lâm Phàm cười nói, nhìn xem, Lạc Vân thần nữ rất thông minh. Nhìn thoáng qua là biết tính 30. Cửu sắc lão tổ nhìn Lạc Vân thần nữ. Lạc Vân thần nữ phát hiện ánh mắt của lão tổ. Tưởng lão tổ nghi ngờ mình. Nàng khẳng định, lão tổ, là 30, không sai. Cửu sắc lão tổ nghe câu này suýt hộc máu. Tưởng lão ngu thật, không biết đây là 30. Nhưng lão có thể nói sao? Không thể nói, sẽ chết người. Cửu sắc lão tổ hé môi. Bi thương nói, Lâm phong chủ, 30 viên sao? Rất nhiều, 30 viên, cái giá lớn cỡ nào? 30 viên hậu thiên linh đan không phải thứ bình thường. Hậu thiên linh đan có diệu dụng vô tận. Nếu chăm sóc tốt sẽ thành hình. Hiện tại Lâm phong chủ miệng rộng một hơi đòi 30 viên. Cửu sắc lão tổ rất muốn nói rằng Lâm phong chủ, giết ta cho rồi. Lâm Phàm nói. Cửu sắc quan hệ giữa chúng ta không bằng 30 viên đan dược sao? Hắn thở dài thườn thượt. Ai, đáng tiếc, uổng bản phong chủ xem ngươi là bằng hữu tốt nhất. Nhưng trước tài phú thì không đáng giá bằng 30 viên. Bi ai, cửu sắc lão tổ nói. Không phải, Lâm phong chủ, không thể nói như thế. Quan hệ giữa chúng ta sâu đậm, không thể dùng tài phú đo lường. Con người của Lâm phong chủ không tệ, tuy hơi tham nhưng khá thân thiện với đan giới. Cửu sắc lão tổ đã quyết định hôm nay không làm việc khác. Từ từ cò kè với Lâm phong chủ, giảm từ 30 viên xuống 5 viên thì tuyệt. Lâm Phàm gật gù, đúng rồi, tình cảm giữa chúng ta không phải tài phú có thể đo lường. Lời nói này rất đúng, câu này là lời thật lòng. Cửu sắc lão tổ đúng là xem hắn như bằng hữu. Cửu sắc lão tổ gật đầu, vừa muốn mở miệng, cho nên, ầm ầm, đan giới chấn động, khói độc bao phủ bên ngoài đan giới bị người kéo tách khỏi đan giới. Cửu sắc lão tổ hoảng hốt, chuyện gì xảy ra? Lão cảm giác không thể điều khiển đan độc, dường như có lực lượng khủng bố hơn chấn áp đan độc. Người đan giới ngước đầu xem, bầu trời trong xanh, có mấy bóng người lơ lửng. Một nam nhân mặc khôi giáp màu đỏ, xòe bàn tay hút hết khói độc vào. Năm ngón co lại, phụp một tiếng khói độc tan biến. Lâm Phàm dương mắt nhìn, bụng mừng thầm, trời ạ, may mắn thế. Ban đầu hắn nghĩ sẽ phải cò kè với cửu sắc lão tổ lâu. Nhưng xem tình huống hiện tại thì không cần rắc rối vậy. Có người tới hỗ trợ. Đạo cảnh, Đế Thiên Cảnh, Lâm Phàm nhìn thấu nam nhân mặc khôi giáp có tu vi Đế Thiên Cảnh. Sau lưng gã toàn là đạo cảnh. Nếu hôm nay Lâm Phàm không đến thì nguồn lực lượng này không thể địch nổi. Đan giới phải quỳ, Lạc Vân thần nữ bay lên trời. Khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tức giận. Các ngươi là ai? Người đến không có ý tốt. Không nói một câu đã tấn công đan giới. Hủy đan độc của đan giới. Nam nhân mặc khôi giáp nhìn Lạc Vân, mắt sáng rực. À, không tệ, nữ nhân rất xinh đẹp. Mùi cũng thơm, mắt thường của gã thấy người nữ nhân xinh đẹp tỏa mùi thơm phức. Mùi hương tự tỏa ra từ cơ thể. Đám kẻ xâm nhập theo ở phía sau kinh kêu. Đại nhân, dân bản xứ chỗ các ngươi hình như đều là vật siêu bổ bẩm sinh. Ở thượng giới cũng hiếm khi gặp. Ngay từ đầu bọn họ không chú ý. Còn tưởng rằng chỉ là dân bản xứ bình thường. Giờ nhìn kỹ mới giật mình. Mỗi dân bản xứ ở đây hình như có thân thể thuần khiết không tạp chất. Tỏa mùi thơm phức, nam nhân mặc khôi giáp cười nói. Không tệ, nữ nhân này là của ta. Không ngờ may mắn như thế. Gặp gỡ loại dân bản xứ kỳ lạ này. Lạc Vân thần nữ nghe mấy người kia nói, người run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, nàng nhớ Lâm Phong chủ kể về kẻ xâm nhập. Quả nhiên không gạt người. Đúng như lời kể, khuôn mặt cửu sắc lão tổ nghiêm túc. Lão cảm nhận sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không thể địch lại từ người bọn họ. Lâm Phàm hỏi, thấy sao, cửu sắc lão tổ không nói nên lời. Lâm Phong chủ, cái này, Lâm Phàm hỏi, ngươi nói xem có phải chúng ta là bằng hữu tình cảm sâu đậm không? Cửu sắc lão tổ gật đầu nói, đúng, Lâm Phàm lại hỏi, tình cảm của chúng ta có phải là vô giá? Không thể tính toán bằng tài phú. Cửu sắc lão tổ lại gật đầu, đúng, Lâm Phàm vui vẻ nói. Câu hỏi cuối cùng, bằng vào tình cảm của chúng ta đừng nói 30 viên đan dược. Dù lấy 40 viên cũng không quá đáng đúng chứ? Không quá đáng, tốt, Lâm Phàm gật đầu, bước ra một bước, đi tới trước mặt Lạc Vân thần nữ, vỗ vai nàng, cô nương lùi lại, phòng ngừa bị lan trúng. Nam nhân mặc khôi giáp nhìn Lâm Phàm, hỏi, ngươi là ai? Lâm Phàm bình tĩnh nhìn kẻ xâm nhập, lạnh nhạt nói, ta là gia gia của các ngươi. Kẻ xâm nhập trầm mặc, nhóm kẻ xâm nhập cảm giác nghẹt thở, bọn họ đến với muôn vàn ánh sáng, tạo áp lực cho đám dân bản xứ, thậm chí là tuyệt vọng, giờ họ chỉ muốn hỏi rằng, dân bản xứ trước mắt làm sao vậy? Nói năng láo toét, không thèm để họ vào mắt. Nam nhân mặc khôi giáp toát ra lực lượng bùng nổ. Giọng âm trầm lạnh lùng. Đôi mắt âm u nhìn Lâm Phàm đăm đăm. Ngươi nói cái gì? Có ngon thì lặp lại lần nữa. Dân bản xứ láo hơn gã tưởng. Nhìn thấy bọn họ đến. Không ngoan ngoãn chờ bị đánh ngược lại dám buông lời ngông cuồng. Nếu không dạy cho bài học nhớ đời thì đám dân bản xứ này không biết cái gì mới là khủng bố. Lâm Phàm nói, lỗ tai của các ngươi bị điếc hả? Bản phong chủ nói bản phong chủ là gia gia của các ngươi. Không nghe hiểu sao, hắn thấy tuyệt vọng với nhóm kẻ xâm nhập này, thực lực đã yếu rồi còn lãng tai. Cửu sắc lão tổ thẳng sống lưng, Lâm Phong chủ cứng rắn vậy đấy. Đối diện với kẻ xâm nhập vẫn không chột dạ. Lạc Vân thần nữ hỏi, lão tổ, Lâm Phong chủ sẽ không sao chứ? Nàng thật sự bị hù dọa. Lâm Phong chủ mới kể sự khủng bố của kẻ xâm nhập xong đã thấy kẻ xâm nhập đến. Còn đúng như hắn kể, bọn họ rất khủng bố. Cửu sắc lão tổ bình tĩnh nói, sẽ không sao, nhưng nghĩ tới 30 viên đan dược làm lòng lão lạnh lẽo. Đắng lòng, tự tìm cái chết, người đi theo sau lưng nam nhân mặc khôi giáp không chịu nổi nhục nhã như vậy. Đặc biệt khi bị dân bản xứ nhỏ yếu làm nhục, một kẻ xâm nhập đứng ra, khuôn mặt hơi xấu xí, ánh mắt tàn nhẫn khiến người không dám đối diện, gã đang rất tức giận, thật là dân bản xứ láo toét, ta muốn xé các ngươi thành mảnh nhỏ vứt cho chó ăn. Kẻ xâm nhập xấu xí bước ra một bước. Xòe năm ngón tay chộp Lâm Phàm. Tuy hai người cách rất xa nhưng với cường giả thật sự thì không có khoảng cách. Cửu sắc lão tổ cho rằng kẻ xâm nhập này rất mạnh. Năm ngón tay xòe ra như khống chế cả thiên địa trong tay. Muốn chạy trốn cũng không được. Lâm Phàm đứng im không nhúc nhích. Uy thế của đối phương hơi ấn tượng. Nhưng hắn đang suy nghĩ một việc. Chuyện cực kỳ quan trọng. Hắn được bắp cá nhân. Muốn thử xem công hiệu thế nào. Khỏi nói nhiều cũng biết bắp này xuất hiện vì cho hắn ít giết người. Nhưng hắn thân bất do kỷ, hắn thật sự không phải kẻ lạm sát, nhưng có một đám người cứ đút đầu tới trước mặt, hắn biết làm sao bây giờ. Bộp, Lâm Phàm vươn tay va chạm với năm ngón tay kia, không có dao động kinh người gì, không bộc phát ra uy thế khủng khiếp nào, chỉ có một thoáng nghẹt thở, như thời không bị cấm. Kẻ xâm nhập xấu xí biểu lộ sững sờ, dường như không phản ứng lại hoặc không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Cú chộp của gã không đơn giản, đó là một kích mạnh mẽ tràn ngập lực lượng kinh khủng. Nhưng đối phương vươn tay ra dễ dàng chộp năm ngón tay của gã. Sắc mặt kẻ xâm nhập xấu xí dần nhăn nhó vì đau. Ngồi xổm xuống, trán túa ra mồ hôi lạnh. Năm ngón tay bị đối phương siết biến hình. Kẻ xâm nhập xấu xí run giọng nói. Đau, đau, buông tay. Gã nhăn mặt đau đớn. Năm ngón tay như bị cắt đứt. Đau, rất đau. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Siết chặt năm ngón tay đối phương vặn vẹo. Ngươi nói xem có phải mình bị khùng không? Lâm Phàm không hiểu nổi kẻ xâm nhập bây giờ. Dùng nắm đấm còn hơn xòe bàn tay cho người ta bóp. Kẻ xâm nhập ngồi xổm trên mặt đất. Cảm giác đau đớn không chịu nổi. Quá đau, buông tay, ngươi buông ra cho ta. Lâm Phàm hỏi, đau không? Kẻ xâm nhập điên cuồng gật đầu. Đau, đây không phải đau đớn thể xác mà càng như tra tấn tinh thần. Đau đến tan vỡ thần kinh. Bốp, Lâm Phàm đá vào ngực đối phương. Lồng ngực nổ tung, khí quan bên trong bị lực lượng đánh chúng tan nát. Kẻ xâm nhập mặt đỏ dần, không nhịn được phun ra búng máu. Phụt, Lâm Phàm cau mày, hờm, hắn đã đá nhẹ lắm rồi. Nhưng đối phương vẫn không chịu nổi. Lâm Phàm lắc đầu nói, quả nhiên là quá yếu. Rõ ràng đã nhẹ tay nhưng vẫn bị một cước đạp chết. Hắn không kỳ thị kẻ yếu, chỉ muốn thử cảm giác thoải mái của bắp cá nhân. Nhưng hiện tại xem ra bắp cá nhân cũng có vinh quang của mình. Nó không hy vọng đạo cảnh yếu nhất bị nó bao phủ. Có lẽ vì không đủ tư cách đi, Lâm Phàm thả tay ra, ngón tay bị bóp biến hình nói lên kẻ xâm nhập xấu xí này mới chịu nỗi đau cỡ nào. Lâm Phàm nhìn kẻ xâm nhập cách không xa, ngoác ngón tay, hắn quá yếu, lại đây, bản phong chủ hy vọng các ngươi có chút tác dụng. Lâm Phàm không ôm chờ mong gì với đám kẻ xâm nhập này. Kẻ xâm nhập mặc khôi giáp biểu tình khó xem. Ngươi, gã cảm nhận khiêu khích đến từ dân bản xứ. Nhóm kẻ xâm nhập phía sau nam nhân mặc khôi giáp thì đen mặt. Bọn họ cảnh giác với dân bản xứ này. Đồng bạn bị đạp chết có tu vi đạo cảnh. Bọn họ cũng là đạo cảnh. Hiển nhiên không đánh lại dân bản xứ này. Cửu sắc lão tổ thấy Lâm Phong chủ dễ dàng đạp chết kẻ xâm nhập thì tim rớt cái bịch. Mạnh vậy sao? Lão một lần nữa định nghĩa lại Lâm Phong chủ. Thực lực đã vượt trên kẻ xâm nhập quá nhiều. Hèn gì lúc thấy Lâm Phong chủ thì tim lão đập nhanh. Hóa ra là cảm giác khi kẻ yếu đứng trước mặt cường giả. Không dám nhìn thẳng, Lạc Vân thần nữ hưng phấn nhỏ giọng thầm thì, thật là lợi hại, các sinh linh đan giới ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Kẻ xâm nhập đến, uy áp không thể địch nổi tạo áp lực lớn cho bọn họ. Nhưng giờ bọn họ không có cảm giác gì, kẻ xâm nhập bị hàng phục dễ dàng. Kẻ xâm nhập mặc giáp nghiêm túc nhìn Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Dân bản xứ này thực lực không tầm thường, rất mạnh, Lâm Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn đối phương bằng ánh mắt yêu thương kẻ khờ. Ngươi bị ngốc hả? Đã nói ngay từ đầu ta là gia gia của các ngươi. Vì sao không tin? Được rồi, nói nhiều cũng là đàn gảy tai trâu. Các ngươi căn bản là không cảm nhận được gia gia thích các ngươi thế nào. Chỉ có thể dùng nắm đấm biểu đạt. Dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Kẻ xâm nhập thì dùng mình. Cảnh giác bốn phía, khiến bọn họ kinh hoàng là tốc độ của dân bản xứ này quá mau. Không bắt giữ được bóng dáng của đối phương. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Nhưng bọn họ không thấy bóng dáng Lâm Phàm đâu. Chỉ thấy có người như bị trọng kích, thân thể đột nhiên rơi xuống thủng cái hố sâu. Ầm ầm, bụi bay mù mịt che khuất thiên địa. Những kẻ xâm nhập tu vi đạo cảnh sợ run bắn người. Sao có thể như vậy? Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, lần lượt từng người bên cạnh bị lực lượng vô hình đánh rớt xuống đất. Tốc độ rất nhanh, khiến người khó mà phản ứng lại. Khủng hoảng vô hình bao phủ trên đầu kẻ xâm nhập yếu nhất. Không sợ đánh không lại đối phương. Chỉ sợ không nhìn thấy bóng dáng của đối phương đã bị người vô tình chấn áp. Lúc này, Lâm Phàm không ngừng tiến bộ. Hắn khống chế lực lượng càng sâu sắc hơn. Lúc trước Lâm Phàm chiến đấu dù với ai đều chào hỏi bằng lực lượng mạnh nhất. Nên hay có cảnh lúng túng một đấm đánh nát đối phương. Cảnh tượng hơi máu me, các loại mảnh vụn nội tạng không biết bay tung tóe. Ô nhiễm hoàn cảnh, ví dụ nhóm kẻ xâm nhập đạo cảnh này, thực lực của họ không đỡ nổi một đấm mạnh nhất. Lâm Phàm dần biết cách giảm lực lượng khi đánh vào người những kẻ xâm nhập. Cuối cùng đánh chết kẻ xâm nhập đạo cảnh cuối cùng. Rốt cuộc Lâm Phàm kiểm soát được nên dùng bao nhiêu lực lượng đánh kẻ xâm nhập tu vi đạo cảnh mà không đập đối phương nát bấy. Kẻ xâm nhập mặc giáp đứng ngây người tại chỗ. Gã chìm trong kinh sợ. Trơ mắt nhìn từng người đi theo biến mất trước mặt mình. Sao có thể như vậy? Nam nhân mặc khôi giáp siết chặt hai tay. Sắc mặt kinh sợ. Mắt gã nhìn dân bản xứ rất nhanh. Không thể bắt giữ bóng dáng. Thậm chí không thấy tàn ảnh. Ong. Một luồng gió mạnh thổi qua trước mặt nam nhân mặc khôi giáp. Da mặt gã hơi đau, bóng dáng Lâm Phàm xuất hiện, đột ngột xuất hiện, thậm chí có thể nói là xuất quỷ nhập thần, làm nam nhân mặc khôi giáp sợ hãi tim đập nhanh, không kiềm được lòng táo bạo, hét to tung cú đấm, gã thật sự bị hù sợ. Bùm, vang tiếng nổ trầm đục, kẻ xâm nhập mặc khôi giáp đấm trúng mặt Lâm Phàm, lực lượng rất mạnh. Khi đánh trúng hắn tạo ra vằn sóng xung kích, Lâm Phàm không động đậy mặc cho cú đấm đánh trúng mặt. Cười hỏi, này này, sao, có phải là cảm giác rất thoải mái? Kẻ xâm nhập mặc khôi giáp hơi sợ. Người đấm trúng mặt đối phương như đấm vào sắt thép, không tạo ra vết chảy. Lâm Phàm nắm lấy cổ tay của đối phương, rời tay gã ra, ánh mắt giao nhau với kẻ xâm nhập mặc khôi giáp. Sau đó hắn bùng nổ, vung tay đấm mạnh vào mặt của đối phương. Bốp, cảm giác va chạm chắc chắn. Có tiếng hét thảm, kẻ xâm nhập mặc khôi giáp cảm giác mặt đau rát. Sức mạnh cú đấm kia quá mạnh, dường như nửa bên mặt đều bị đối phương đánh nát. Rầm, kẻ xâm nhập mặc khôi giáp đập mạnh xuống đất. Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung, rất là vừa lòng khả năng kiểm soát lực lượng. Cú đấm vừa rồi đúng chừng mực. Kẻ xâm nhập mặc khôi giáp ở trong hố sâu rên rỉ. Đau quá, đau quá, nửa bên mặt sưng phù. Ho khan ọc ra một đống máu. Hàm răng rơi lộp bộp. Kẻ xâm nhập ngước đầu nhìn. Sắc mặt sợ hãi, bản năng e ngại, đáng ghét. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếc rằng câu hỏi không được trả lời. Con ngươi kẻ xâm nhập mặc khôi giáp co rút. Một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt gã. Nắm đấm phóng to dần trong mắt gã. Chớp mắt đã áp sát. Bốp, một đấm đánh vào mặt của đối phương. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, kẻ xâm nhập mặc khôi giáp lăn lộn va chạm mặt đất. Bị đánh lăn ra xa, ổn định, một đấm này cũng không đánh chết đối phương. Lâm Phàm đã kiểm soát lực lượng, cảm giác đánh người càng sướng. Quẻ, kẻ xâm nhập mặc khôi giáp hai tay chống mặt đất, ọc từng ngụm máu, mặt đất bị nhuộm đỏ. Gã tức điên, bị đánh không có sức đánh trả. Lực lượng của đối phương thật sự rất mạnh, mỗi cú đấm vào người đều rất nặng, toàn thân như bị đánh nát thành từng mảnh. Mắt kẻ xâm nhập mặc khôi giáp lóe tia kinh hoàng. Rất mạnh, thật sự là quá mạnh. Không chịu nổi, ta sẽ chết. Gã muốn chạy trốn, nhưng cảm giác không trốn thoát được. Nhưng vì sao chứ? Tại sao thực lực của dân bản xứ mạnh như vậy? Chuyện này vô lý, gã đến từ thượng giới. Nhớ rõ dân bản xứ trong vực ngoại giới tu vi cao nhất mới đến đạo cảnh đỉnh. Cho nên gã mới trắng trợn không thèm để dân bản xứ nào vào mắt. Nhưng xem tình hình hiện giờ thì hoàn toàn hố cha. Kẻ xâm nhập mặc khôi giáp nhìn dân bản xứ đứng phía xa. Gã chấp nhận trò chuyện với đối phương một bữa. Chờ một chút, thật ra chúng ta có thể trò chuyện chút. Cứ tiếp tục thế này gã sẽ chết. Nhưng khi kẻ xâm nhập mặc khôi giáp phản ứng lại thì dân bản xứ đã đến trước mắt. Tung chân đá, bốp, cú đá rất nặng đánh vào lồng ngực của đối phương. Kẻ xâm nhập mặc khôi giáp cảm giác toàn thân nát bấy. Trái tim sắp nổ tung, đau đến nỗi gã chỉ muốn chết. Đường đường là cường giả tu vi đế thiên cảnh vì sao bị đánh ra nông nỗi này. Gã là người có tôn nghiêm, dù không đánh lại đối phương nhưng sẽ dùng cảnh giới của mình tỏa ánh sáng rực rỡ. Lâm Phàm thầm nghĩ, thì ra đánh đế thiên cảnh cần lực lượng như vậy mới sẽ không đập nát đối phương. Hắn có nắm chắc, kiểm soát lực lượng càng tinh tế hơn, kẻ xâm nhập mặc khôi giáp không ngờ lăn lộn dưới đất. Mỗi lần lăn là người phun máu ra, răng rắc, khi kẻ xâm nhập mặc khôi giáp chật vật gượng dậy, khôi giáp mặc trên người nứt rạn. Gã nhìn xuống, giáp vỡ vụn rơi đầy đất, kẻ xâm nhập mặc khôi giáp ôm đầu, con ngươi nở to, vẻ mặt không dám tin. Sao có thể như vậy? Bộ giáp trên người gã là lúc trong nguyên tổ thâm uyên gã gặp một người bí ẩn tượng thần đã tự mình chế tạo cho gã. Hiệu dụng kinh người, phòng ngự vô song, tu vi cùng đẳng cấp cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của gã. Nhưng bây giờ thì khôi giáp vỡ nát trong sự khó tin của gã. Gã vươn tay chộp mảnh vỡ, siết chặt trong tay, mảnh nhọn rạch lòng bàn tay gã. Máu chảy ra, kẻ xâm nhập xoay tròng mắt tức giận chừng Lâm Phàm, nghiến răng nghiến lợi. Cái tên chết tiệt nhà ngươi, hận quá, hận thù bùng cháy trong lòng gã. Sắp tuôn trào, bốp, kẻ xâm nhập mới biểu hiện ra thù hận thì đầu bị đá trúng. Làm gã trời đất quay cuồng, nổ đom đóm mắt, kẻ xâm nhập vừa lăn vừa tức tối rủa thầm. Bà nội nó, sao tên này luôn đá mặt vậy trời? Gã không có chút năng lực chống cự, đối phương quá mạnh, thực lực mà gã tự hào không là cái đinh gì trong mắt đối phương. Lâm Phàm thầm nghĩ, à, kỳ lạ, sao chưa sinh ra bắp, kẻ xâm nhập này bị dạy dỗ đến mức này rồi mà chưa xảy ra tình huống gì. Hắn còn thấy tức giận tột độ chất chứa trong mắt đối phương. Không lẽ đánh còn chưa đủ, chỉ có giải thích này là hợp lý. Lạc Vân thần nữ kinh thán, lão tổ, Lâm Phong chủ thật là lợi hại, kẻ xâm nhập kia không đánh lại Lâm Phong chủ. Mắt nàng lấp lóe tia sáng ngưỡng mộ, cửu sắc lão tổ gật đầu, lão không nhìn thấu thực lực của Lâm Phong chủ. Ăn cái gì mà trở nên cường đại như thế? Quá kinh người, Lâm Phàm đem kẻ xâm nhập này làm vật thí nghiệm, thử xem bắp cá nhân là thế nào. Xem tình huống trước mắt thì rất có thể hắn chưa đánh đúng chỗ. Cho nên còn cần tiếp tục cố gắng. Bùm, hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở trước mặt đối phương, kẻ xâm nhập ngây người, nuốt nước miếng, căng thẳng sợ hãi. Ngươi làm gì? Bốp, Lâm Phàm nhấc chân dẫm lên mặt đối phương. Một cước đạp đối phương lún xuống đất, mặt đất quá mềm bị va chạm vỡ nát. Vang tiếng gào rú, kẻ xâm nhập gặp đối xử vô nhân đạo, Máu trong người sôi trào muốn phun ra khỏi miệng, Lâm Phàm không dừng lại, dùng cả tay chân không ngừng đánh vào trên người đối phương. Từng chút một, kẻ xâm nhập thê thảm gào thét, toàn thân trên dưới đều gặp trọng kích, xương cốt như bị đứt gãy. Lâm Phàm suy tư, chưa sợ sao, theo tình huống bình thường thì điểm chưa vào túi tức là đối phương còn chưa đủ sợ hãi. Chẳng lẽ đúng như hắn nghĩ, đánh đối phương chưa đủ mức độ, đã vậy thì đánh tiếp, từng tiếng gào thảm thiết, các sinh linh đan giới không đành lòng xem. Thảm quá, Cửu Sắc lão tổ thầm thắc mắc, lấy thực lực của Lâm Phong chủ rõ ràng có thể rất đơn giản làm thịt đối phương. Vì sao cứ đánh đối phương tơi tả, hay hắn có sở thích không ai biết, ví dụ như hành xác, tình huống này trông hơi giống. Cửu Sắc lão tổ nhìn sang Lạc Vân, không hiểu sao thầm may mắn. Nếu như Lạc Vân theo Lâm Phong chủ thì không biết có bị ngược đãi không? Lão là đan giới chi chủ, mặc dù thực lực cường đại, địa vị cao thượng nhưng không có bạn lữ. Lão nghe nói nhiều cường giả có sở thích đặc biệt, Lạc Vân thần nữ phát hiện ánh mắt của lão tổ kỳ kỳ. Nghi hoặc hỏi, sao vậy lão tổ? Cửu Sắc lão tổ lắc đầu nói, không thể nói ra phỏng đoán của mình. Không có gì, lúc này tình hình hiện trường hơi thảm liệt. Mọi người lặng yên xem, mỗi lần chấn động là tim họ rung theo. Phương xa, Lâm Phàm lười đứng, ngồi trên mình kẻ xâm nhập, tay trái tay phải điên cuồng vung, từng đấm đánh vào mặt đối phương. Hắn đã kiểm soát lực lượng ổn định, không đấm ra cú đấm mạnh nhất, chứ với năng lực của người này sẽ bị một đấm đánh chết. Lâm Phàm vừa vung nắm đấm vừa hỏi, có sợ hay không? Hắn cần biết rõ cách dùng bắp cá nhân. Mặt kẻ xâm nhập đã sưng phù, muốn nói chuyện cũng khó khăn, một đấm đánh tới là có máu phun ra. Lâm Phàm hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi, có sợ hay không? Hắn phát hiện tên này thật đúng là kiên cường, bị đánh ra nông nỗi này vẫn không trả lời. Trầm mặc, chỉ có nắm đấm và chạm thịt phát ra tiếng trầm đục. Kẻ xâm nhập rất muốn rít gào rằng làm ơn đừng đánh mặt được không? Gã không biết mình làm gì chọc vào dân bản xứ này, tại sao cứ đánh mặt hoài vậy? Mỗi nắm đấm trúng một chỗ, hai bên gò má sưng phù. Ta hỏi lại ngươi, ngươi rốt cuộc có sợ hay không? Lâm Phàm xòe năm ngón tay bao trùm mặt đối phương. Nhấn mạnh xuống đất, ầm, vết dạn giống như mạng nhện rậm rạp lan xa. Kẻ xâm nhập ú ớ, muốn chửi người, ngươi đánh mặt lão tử ra nông nỗi này, môi cũng bị thịt sưng che mất. Không nói được, làm ơn đừng hỏi nữa. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lâm Phàm suy nghĩ, không xem hiểu, đột nhiên có tiếng chuông báo. Là tiếng điểm về, trước kia phải giết đối phương mới tăng điểm. Giờ có tiếng chuông, cộng 10000 điểm. Rất ít, chỉ có 10000, nhưng hắn phát hiện đây là không ngừng tăng lên. Là do năng lực khiến đối phương sống trong nỗi sợ hắn. Kẻ xâm nhập bị đánh đến không có hy vọng, chỉ muốn chết, chợt phát hiện đối phương đứng lên khỏi thân thể mình. Kẻ xâm nhập đã sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ. Đây là muốn làm gì? Gã chỉ muốn rời khỏi đây. Lâm Phàm đứng im đăm chiêu. Khi đưa mắt nhìn đối phương, kẻ xâm nhập cảm giác tia sáng hắc ám khủng khiếp theo dõi mình. Tim gã thít chặt, sợ hãi khó tả. Gã co do thân thể, run rẩy như bị người bạo lực ngược đãi. Quả nhiên là như vậy. Hơi thú vị, Lâm Phàm cảm thấy bắp này khá tốt. Lâm Phàm nhìn về phía kẻ xâm nhập, tươi cười nói, không thể tha cho ngươi. Ngươi cũng biết nơi này là đan giới. Nếu như thả ngươi đi, rồi ngươi nói cho người khác biết vị trí của đan giới thì về sau bản phong chủ không có đan dược mà dùng. Kẻ xâm nhập nghe câu này thì sợ hãi rối rít xua tay. Đây là muốn giết gã. Gã muốn sống, không muốn chết. Cổ họng kẻ xâm nhập phát ra tiếng u ớ. Liều mạng muốn nói chuyện, nhưng chỉ có nước miếng đặc kẹo phun ra ngoài. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, à, xem bộ dạng của ngươi hình như rất muốn thông báo vị trí của đan giới cho người khác, vậy càng không thể tha cho ngươi. Tuyệt vọng, kẻ xâm nhập không muốn nói chuyện, thậm chí từ bỏ chống cự. Gã cảm giác trái tim bị khói đen bao phủ, trái tim run rẩy trong xương đen, thậm chí nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng bóng dáng khủng bố của dân bản xứ hiện ra trước mắt. Lâm Phàm vươn tay chộp đầu kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi bàn tay ma, nhưng gã làm sao còn sức chống cự trước mặt Lâm Phàm, chỉ có thể yên lặng hưởng thụ. Kẻ xâm nhập muốn lắc đầu biểu thị mình tuyệt đối sẽ không nói, nhưng đầu bị tay Lâm Phàm bấu chặt không thể nhúc nhích. Lâm Phàm cười nói, giỏi à, còn chống cự. Lâm Phàm cảm giác sức mạnh đến từ đầu của đối phương, hình như đang chống cự. Lâm Phàm tiếc nuối, thậm chí thất vọng, bắp hơi bèo, không thấy có chỗ nào kinh người. Nếu thật sự sống trong sợ hãi thì làm sao chống cự chứ? Muốn trách thì trách đối phương đến nhầm chỗ. Nếu gặp gỡ ở bên ngoài, không chừng Lâm Phàm vì điểm sẽ cho đối phương cơ hội sống. Kẻ xâm nhập tuyệt vọng, gã chỉ muốn lắc đầu cầu xin tha thứ nhưng bị đối phương xem như ngoan cố chống cự. Lâm Phàm tăng sức mạnh hơn nữa, đấm vào người đối phương. Bùm, thân thể nổ, máu thịt văng đầy đất, Lâm Phàm vung tay ném xác chết xuống. Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, Cửu Sắc thấy thực lực của bản phong chủ tạm được không? Cửu Sắc lão tổ chớp chớp mắt, muốn nói thật là lợi hại. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.